Chương 776, đến Đế Đô. Chương 776, đến Đế Đô. Từ núi thẳm sau khi ra ngoài, Trần Thanh Huyền lần nữa lấy thập phương thân pháp 10 người, hơn nữa đã xuất hiện ở Đại Hạ Vương triều Đế Đô. Vừa bước vào Đế Đô, hắn liền từ người qua đường nơi đó nghị luận trong, biết được Đế Đô tới nơi này không ít chín thánh 10 môn cùng lãnh đời gia tộc người. Bất quá cũng là không nghe ra tới cụ thể là kia mấy cái thế lực thánh tử thánh nữ, thiếu chủ chờ. Ngoài ra, còn nghe được Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Giang Tiểu Bạch cũng đến Đế Đô tới. Trần Thanh Huyền một cái liền hiểu được, ba người bọn họ nên là tìm đến mình. Khẽ đảo nghe ngóng dưới, hắn liền tìm được Tô Tinh Hà ba người sở hạ giường khách sạn. Sau đó, hắn không tiếp tục người qua đường nghe ngóng quá nhiều, thẳng hướng khách sạn đi tới. Cùng lúc đó, khách sạn lầu 2 đồ ăn đường một gian trái phòng. Lăng Thanh Tuyền đang cùng Tô Tinh Hà, Phong Cổ đoàn người ở gặp nhau. Bởi vì cô đến quan hệ, Lăng Thanh Tuyền cũng lần nữa chủ động tới tìm được Tô Tinh Hà mấy người. Nói cách khác, tứ công chúa ngươi là thật không biết Lăng Thanh Tuyền trưởng lão cùng phụ vương của ngươi giữa chuyện. Trong sương phòng, cái bàn tròn trước, Giang Tiểu Bạch kinh ngạc mà kinh nghi nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền. Tứ công chúa không biết cũng bình thường. Lúc này, Vân Kiếm Tông Tam trưởng lão khẽ cười nói, "Đừng nói ngươi còn nhỏ, chính là chúng ta Vân Kiếm Tông phần lớn so Tiểu Phượng lớn hơn trưởng lão, cũng không biết Tiểu Phượng chuyện. Hoặc giả chỉ có chúng ta tông chủ nhóm mấy người này mới biết một ít nội tình đi." "Thần bí như vậy a?" Giang Tiểu Bạch thán phục. Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì? Không ngờ Lăng Phượng Cơ trưởng lão đối với mình ca ca ra tay, vậy mà làm ca ca hạ bường, lại đang đối mặt muội muội một kích chí mạng, cũng là không có đánh trả. Cái này, Giang Tiểu Bạch càng là nói, trong lòng càng là tò mò cùng nghi ngờ. Sơn trưởng lão lúc này lặng lẽ nhìn một cái trong mắt rũ xuống Lăng Thanh Tuyền, nghĩ nói sang chuyện khác chuyện này, không phải là các ngươi bọn tiểu bối này nghe ngóng. Lần này đến Đại Hạ Đế Đô, cũng là để cho lão phu ăn nhiều đã, không ngờ tụ tập chín thánh 10 môn, lãnh đời gia tộc nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài. Đúng nha, ta cũng là không nghĩ tới. Tô Tinh Hà đáp một câu nói, đến rồi là tốt rồi, cái nào không biết chết liền chặt chết những thứ kia. Phong Cổ đối với Lăng Vượng Cơ cùng Đại Hạ Vương triều giữa chuyện không chút nào hứng thú, hắn lại cảm thấy hứng thú hay là chém người. Sơn trưởng lão ba người nghe vậy, có chút đắng cười không phải. Lăng Thanh Tuyền nhìn một cái Phong Cổ, ngươi nếu thật là có thể đem tất cả mọi người chém chết, vậy thì tốt nhất. Nhưng vấn đề là, ngươi chém bất tử bọn họ. Đến lúc đó, Thanh Huyền đại ca đến rồi, phiền toái nhưng quá lớn. Lăng Thanh Tuyền mới vừa vẫn còn ở lo lắng cô cùng phụ vương, đây cũng phải lo lắng Trần Thanh Huyền. Nàng nói chuyện, để cho trong xương phòng không khí một cái liền ngưng trọng. Phong Cổ không lên tiếng, lúc này hắn cũng không có cứng cỏi, biết mình không thể nào chém chết tất cả mọi người. Đừng nói tất cả mọi người, tới nhiều người như vậy bên trong, bỏ ra thiên phú, tuổi tác cái gì, liền thực lực mà nói, không ít người cũng so chính hắn cường đại hơn. Chín thánh cùng mấy cái kia lãnh đời gia tộc nhân vật cấp độ thánh tử, thì không phải là hắn bây giờ có thể chém chết. Sau này vậy, hoặc giả không thành vấn đề. Sơn trưởng lao mấy người cũng là ngưng trọng, bọn họ biết có không ít người sẽ đánh Thanh Huyền chủ ý, cũng là thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại có như thế nhiều. Mỗi một người đều là nam vực đại địa cao cấp nhất thế lực, đều là thánh tử thiếu chủ cấp bậc, một cái hai cái hoặc giả còn dễ nói, nhiều như vậy, Thanh Huyền đỡ không nổi. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng cho thấy có chuẩn bị mà đến, cho dù bản thân ba người cùng Tiểu Phượng mong muốn bảo hộ Thanh Huyền, đến lúc đó cũng chưa chắc có thể bảo hộ. Bọn họ tin tưởng, mỗi một cái thế lực cũng khẳng định phái ra cường giả. Hơn Đại Hạ Vương triều vậy, lấy bọn họ cường đại như vậy thực lực, mấy năm này cũng là như vậy kín tiếng, không nhất định sẽ đứng ra giúp một tay. Thùng thùng. Vừa lúc đó, trái phòng cửa chợt bị gõ. Tất cả mọi người cũng rối rít nhìn sang, mặt lộ ngoài ý muốn cùng hiếu kỳ. Cô trở lại rồi. Lăng Vượng Cơ thứ nhất thời gian phản ứng, lập tức đứng dậy, bước nhanh đi tới mở cửa. Sơn trưởng lão đám người cũng là cao mày, bọn họ biết ngoài cửa người tuyệt đối không phải là Tiểu Phượng. Lấy Lăng Vượng Cơ tính cách, nơi nào có thể sẽ như vậy lễ phép gõ cửa, đã sớm một trường đẩy cửa ra. Vậy sẽ là ai đó? Còn lại những thế lực kia người. Lăng Thanh Tuyền cho là cô của mình, lập tức kéo cửa phòng ra cô. Thanh âm đột nhiên liền dừng lại, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa, cũng không phải là cô của mình, mà là một cái toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ nam tử xa lạ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền. Dưới mặt nạ, Trần Thanh Huyền xem trước mặt Khả Nhân Nhi, ngẩn ra đứng lên. Hắn kinh ngạc xem bản thân Khả Nhân Nhi Lăng Thanh Tuyền, vẫn là xinh đẹp như vậy, tinh xảo. Một đôi tròng mắt to, cực kỳ linh động. Lỗ mũi cao thẳng, giống như mỏ ưng. Miệng đào, hôn lên rất ngọt ngào. Vóc người cao giáo mà cân đối, cũng như thiên tiên hạ phàm bình thường. Nếu như nói, Cổ Linh là tiên khí 10 phần trên 9 tầng trời tiên tử, như vậy Lăng Thanh Tuyền chính là một thân linh lợi tinh quái tiểu tiên tử, xinh đẹp mà đáng yêu, nghịch ngợm mà linh động. Ngươi là? Lăng Thanh Tuyền cảm nhận được đối phương dưới mặt nạ kia nhìn mình kia ánh mắt nóng bỏng, nhất thời lạnh xuống tới. Trần Thanh Huyền nhìn thấy cái này Khả Nhân Nhi mặt vẻ không ưa, trong lòng nhất thời một trận buồn cười. Đồng thời, hiểu đối phương nhất định là bởi vì mình nhìn nàng ánh mắt, cảm nhận được trêu đùa, mà trong lòng mất hứng. Vì vậy quyết định đùa giỡn một chút cô gái nhỏ này. Ngươi không phải là Đại Hạ Vương triều tứ công chúa, Trần Thanh Huyền chưa vào cửa đạo lữ, Lăng Thanh Tuyền sao? Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, ngạc nhiên một cái, nâng lên trong mắt, kinh nghi nhìn về phía trước mặt nạ nam. Ngươi, ai vậy? Trần Thanh Huyền không có nhận nàng nói chuyện, tiếp tục cười hết mắt, còn cố ý trên dưới quan sát nàng, ánh mắt ở trên người của nàng đi lại, dưới mặt nạ, ánh mắt lộ ra lau một cái khinh bạc. Thanh Huyền huynh đệ ánh mắt thật không tệ a. Tứ công chúa đình đình ngọc lập, dung mạo như thiên tiên, cổ tinh đáng yêu, là cái nam nhìn thấy cũng sẽ thích. Mặc dù là ca ngợi, nhưng Lăng Thanh Tuyền nghe cũng là cảm giác càng giống như là đang đùa giỡn bản thân. Càng cho hơi vào hơn một mực, tinh xảo mà đáng yêu gò má, nhất thời liền tức giận đứng lên, trong mắt to nhìn chằm chằm dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền. Đăng Đồ Lãng Tử, ngươi tuyệt đối không phải là ta Thanh Huyền đại ca huynh đệ. Hắn sẽ không có ngươi như vậy huynh đệ. Ngươi nói thêm câu nữa, ngươi có tin ta hay không để cho người đánh chết ngươi. Xem tức giận Lăng Thanh Huyền, Trần Thanh Huyền trong lòng vui vẻ. Ngươi đánh chết ta, ngươi để cho huynh đệ ta Trần Thanh Huyền như thế nào đối mặt với ngươi? Ta thật là Trần Thanh Huyền huynh đệ. Trong sương phòng, nghe được cửa hai người đối thoại, tất cả mọi người cảm thấy rất ngờ vực. Trần Thanh Huyền huynh đệ, ai vậy? Đại gia cũng không nghe ra tới, thanh âm của đối phương có chút xa lạ. Trần Thanh Huyền nếu lấy thập phương thân phận biểu hiện ra ngoài, vậy dĩ nhiên là phải làm chân, thanh âm thay đổi, không phải là mình nguyên bản thanh âm. Sơn trưởng lão ba tên vấn kiếm tông trưởng lão nhìn về phía Tô Tinh Hà, cũng là nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng lắc đầu. Huynh đệ của hắn ta đều biết, cũng là trước giờ chưa thấy qua ngươi. Lăng Thanh Tuyền lại là tức giận đạo: "Thập Phương." Chương 777, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ Đào Hầm chương 777, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ Đào Hầm trong sương phòng. Trừ Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người, còn lại tất cả mọi người cũng kinh ngạc xem ngồi ở trước mặt mọi người Thập Phương, kinh nghi cùng hiếu kỳ. Bao gồm Sơn trưởng lão, Hải trưởng lão ba người. Trần Thanh Huyền chính là Thập Phương chuyện, toàn bộ vấn kiếm tông cứ như vậy mấy người biết. Phong Cổ từ không cần phải nói, bị Trần Thanh Huyền cùng với hóa thân Thập Phương cũng đánh qua, hắn nói thứ nhất cái biết Trần Thanh Huyền chính là Thập Phương. Lăng Vực Cơ, Phong Thiên mấy cái người cũng là biết. Mà Tô Tinh Hà thời là phán đoán ra. Ta đi. Giang Tiểu Bạch kinh hô lên, thậm chí còn đi tới, đặt mông đem ngồi ở bên cạnh Tô Tinh Hà cấp trên đi, giống như là nhìn đạo lữ vậy, xem hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền. Ngươi chính là Thập Phương đại lão a? Đại lão ngươi tốt, ta gọi Giang Tiểu Bạch, chính là gần đây danh tiếng rất lớn cái đó Hoa Sơn môn thiếu môn chủ. Hắn chủ động đi cầm Thập Phương tay. Hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiểu tử này không ngờ cũng đi theo Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người chạy tới nơi này. Hoa Sơn môn, gần đây xác thực danh tiếng đại chấn. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền gật đầu nói: "Đúng đúng, nếu như Thập Phương đại lão ngươi cũng muốn tiến vào cái đó đại đế đạo tràng nội đạo tu luyện, tới tìm ta." Giang Tiểu Bạch cao hứng, kích động. Đối với Thập Phương chuyện, hắn đương nhiên là nghe nói qua. "Thập Phương đại lão, ban đầu ngươi hộ tống Cơ Vô Dao trở về Cơ gia, một đường tuân gia nặng nề bao vây, đơn giản cũng..." Trần Thanh Huyền cười gật đầu một cái. Lúc này, Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người cũng chợt nhớ tới, trước cái này Giang Tiểu Bạch kể lại Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người ở Hoa Sơn một chuyện. Hai người bọn họ cũng không biết Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người có phải là thật hay không giống như hắn nói như vậy khoa trương, bất quá theo lý thuyết nên là không có khoa trương như vậy. Giang Tiểu Bạch, trước ngươi không phải nói Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người ở các ngươi Hoa Sơn môn các loại chàng chàng tiếp tiếp sao? Lúc này, Phong Cổ lạnh lùng nói một câu, rất là đột nhiên. Ách, tất cả mọi người cũng không hiểu cho nên, vì sao luôn luôn chuyện gì cũng không thế nào để ý tới Phong Cổ, vì sao chợt nói ra một câu nói như vậy? Chỉ có Tô Tinh Hà hiểu, trong lòng âm thầm một người. Ừm. Hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền nghe được Phong Cổ cái này nói chuyện, chợt cảm giác được một trận bất an. Hắn đầu tiên là nhìn một cái đối diện Lăng Thanh Tuyền, phát hiện nha đầu này vốn là chẳng qua là có chút khó chịu, bây giờ lại phải không mặt tức giận, linh động trong mắt, càng là tản ra một cỗ sát ý cái này. Trần Thanh Huyền vừa nhìn về phía bên cạnh Giang Tiểu Bạch, ánh mắt bất thiện. Hắn một cái liền hiểu được, nhất định là tiểu tử này nói một chút không nên nói vậy. Kỳ thực ta muốn nói. Phong Cổ lúc này còn nói thêm. Trước ngươi nói những lời đó, ta làm sao lại có chút không tin đâu. Mặc dù, ta cũng biết Trần Thanh Huyền tiểu tử kia nữ nhân bên người nhiều, là cái đồ hào sắc. Nhưng ngươi nói hắn cùng Cổ Linh hai người ở ngươi Hoa Sơn một chuyện, cũng quá mức khoa trương. Ta cũng biết, Cổ Linh là cái tiên tử, đẹp đẽ cực kỳ, nhưng liền xem như Trần Thanh Huyền hắn nghĩ, người ta Cổ Linh tiên tử cũng không muốn đi. Dưới mặt nạ, Trần Thanh Huyền hoành phong Cổ tiểu tử này một cái. Hô tiểu tử này lại dám nói bên cạnh ta nữ nhân nhiều, còn nói ta là đồ hào sắc. Tốt, xem ra là thời gian quá dài thích ăn đòn. Phong Cổ cứng cổ, thản nhiên nhìn một cái xem bản thân Trần Thanh Huyền, không sợ chút nào. Bởi vì hắn rất rõ ràng, làm Trần Thanh Huyền nghe được Giang Tiểu Bạch nói sau, Trần Thanh Huyền liền không tâm tư để ý ta. Tô Tinh Hà lại là âm thầm một người, đến lúc đó muốn nhìn một chút Thanh Huyền sư đệ như thế nào thu thập cái này Giang Tiểu Bạch. Lúc này Giang Tiểu Bạch vẫn chưa hay biết gì, hùng hồn, đúng đúng, Phong Cổ ngươi nói quá đúng. Ta đại ca hắn chính là bên người nhiều nữ nhân. Ừm. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền, sắc mặt cũng chìm xuống, lòng nói, ngươi tiểu tử này cũng là ngứa đòn a. Hơn nữa, hắn tiếp tục kêu la kêu lên. Ta nói những thứ kia, nhưng một chút cũng không có thêm dầu thêm mỡ, toàn bộ đều là sự thật. Ta thao. Trần Thanh Huyền trong lòng đột nhiên thầm mắng một câu. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi rốt cuộc nói cái gì chuyện? Chuyện gì thực? Dưới hắn ý thức nhìn một cái đối diện Lăng Nhược Thanh, phát hiện nha đầu này kia một đôi thon dài đầu ngón tay, nắm thật chặt thành quả đấm, cũng chẳng bệnh. Trong lúc nhất thời, một loại càng không dễ dự cảm thăng lên trong lòng. Cái đó, Giang thiếu môn chủ, Thanh Huyền huynh đệ ở Hoa Sơn môn cùng Cổ Linh tiên tử rốt cuộc làm chuyện gì? Kỳ thực, ta cũng tò mò. Giang Tiểu Bạch khinh khỉnh khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, kỳ thực cũng không có gì, chính là đại ca hắn cùng Cổ Linh tiên tử, cùng ăn cùng ở, ngọc lụa gặp nhau mà thôi. Ừm. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền sáng rõ dừng một chút, một bộ khó có thể tin nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Đối với trước mặt kia nửa câu, hắn ngược lại không có gì. Thế nhưng là nửa câu sau, tiểu tử này hắn là như thế nào biết mình cùng Cổ Linh đã ngọc lụa gặp nhau? Theo lý thuyết, hắn là căn bản không thể nào biết ta. Khi đó ta cùng Cổ Linh là ở trong đạo trường Trần Chuồng gặp nhau. Được rồi, là bản thân nhìn lén người ta thân thể Trần Chuồng. Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người phen này nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, nhìn có chút hả hê, âm thầm cười trộm. Ngươi nha, hai người chúng ta không thu thập được ngươi, lần này nhưng ngươi chết như thế nào? Hai người bọn họ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt một cái, đều là lộ ra lau một cái âm trầm nét cười. Cứ việc Giang Tiểu Bạch tiểu tử này thủ đoạn bảo mệnh rất mạnh, nhưng Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người cũng là có thể khẳng định, Trần Thanh Huyền nhất định có biện pháp đối phó Giang Tiểu Bạch. Thấy Thập Phương không có phản ứng, làm như một bộ dáng kiếp sợ, Giang Tiểu Bạch lại lập tức nói bổ sung, "Thập Phương đại lão, ta nói đều là chính xác 100% chuyện. Ta đại ca hắn cùng Cổ Linh tiên tử ở ta Hoa Sơn môn thật vô cùng thân mật." Trần Thanh Huyền lúc này phản ứng kịp, khẳng định một chút. Giang Tiểu Bạch tiểu tử này tuyệt đối không thể nào biết mình cùng Cổ Linh ở trong đạo trường chuyện đã xảy ra. Hắn mới vừa nói chuyện, tuyệt đối là bản thân bậy bạ tới. Tỷ như, bản thân căn bản là không có cùng Cổ Linh ở Hoa Sơn môn cùng ăn cùng ở, cũng chính là, hắn biết mình nhìn thấy Cổ Linh thân thể chuyện, cũng là giả. "Ngươi nha, tiểu tử ngươi chết chắc." Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền vừa liếc nhìn Lăng Thanh Tuyển, cũng là đối phương mặt đều gần như đen tủi xuống. "Ta đi." Lăng Thanh Tuyển hoành hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền một cái, đứng dậy đi liền ra trái phòng. Chương 778, ý tưởng này. Rất lớn mật chương 778, ý tưởng này. Rất lớn mật Lăng Thanh Tuyển cũng không biết cái này Thập Phương rốt cuộc là ai, bất quá một lần nữa nghe được Giang Tiểu Bạch kể lại Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh chuyện, nàng liền tức điên. Hầm hừ đi ra khách sạn. Vậy mà, nàng mới vừa ở ẩn hiện bao xa, chợt liền cảm nhận được bên cạnh mình bóng vòng, giống như một cái liền đè xuống. "Ừm." Nàng kinh nghi một cái, ngẩng đầu nhìn đi lên. "Ầm." Một đạo bóng dáng từ trên trời giáng xuống, nện ở trước mặt nàng, đem mặt đất đập ra đến rồi một cái hố sâu. Lăng Thanh Tuyển trợn mắt há mồm, xem trước mặt hố sâu dưới đáy Giang Tiểu Bạch. "A a, tốt tốt, đau." "Mã Đức, cái này Thập Phương giống như so đại ca còn phải mạnh a." Lăng Thanh Tuyển lạnh lùng hãy hắn một cái, khí hừ một tiếng, bỏ qua cho hố sâu, đi trở về bên cùng. Trong sương phòng, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người xấu xa cười lên. Quả nhiên, chỉ có Trần Thanh Huyền mới có thể thu thập Giang Tiểu Bạch tiểu tử này. Ngược lại không nghĩ tới a, không ngờ đến rồi nhiều người như vậy. Lúc này, hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền đã biết được là chín thánh 10 môn người nào đến rồi. Cũng tốt, nếu dám hướng về phía ta tới, vậy thì phải làm xong bị ta phản sát chuẩn bị. Dưới mặt nạ, Trần Thanh Huyền cười lạnh, tản mát ra sát ý. Sơn trưởng lão, Hải trưởng lão ba người nghe cảm thấy rất ngờ vực, nhìn về phía mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền. "Ba vị trưởng lão." Tô Tinh Hà nhìn thấy ba người bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lúc này vừa cười vừa nói, "Kỳ thực, hắn chính là Trần Thanh Huyền." Hắn từ Trần Thanh Huyền mới vừa rồi nói chuyện, liền đã nghe được, người sau cũng không định muốn ở Sơn trưởng lão đám ba người trước mặt giấu giếm thân phận. Sơn trưởng lão ba người dừng một chút, nhìn về phía mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền, cũng là nhìn thấy đối phương đang muốn tháo mặt nạ xuống. "Thanh Huyền." Khi nhìn thấy hình dáng sau, ba người kinh hô lên, mặt khó có thể tin. "Cái này..." Sơn trưởng lão muốn nói lại thôi. "Cho nên, ngươi là giả trang Thập Phương, cố ý dùng Thập Phương thân phận để che giấu thân phận của mình. Đây đúng là một cái biện pháp không tệ, cứ như vậy liền không có người biết ngươi chính là Trần Thanh Huyền, cũng liền có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái." Hải trưởng lão cũng gật đầu cười nói. "Hai vị trưởng lão các ngươi hiểu lầm." Tô Tinh Hà vừa cười nói, "Thanh Huyền sư đệ hắn cũng không phải là giả trang Thập Phương, hắn chính là Thập Phương." "Ách, không phải giả trang, đó là cái gì ý tứ?" "Thập Phương chính là Thanh Huyền sư đệ, Thanh Huyền sư đệ chính là Thập Phương." Tô Tinh Hà lần nữa giải thích. Sơn trưởng lão ba người nhìn về phía Thập Phương, ngạc nhiên không dứt. "Thập Phương chính là Thanh Huyền chính là Thập Phương." "Tốt, quá tốt rồi, ha ha." Qua một hồi lâu, Sơn trưởng lão ba người mới phản ứng được, kích động, cao hứng. "Tiểu tử ngươi, lại còn gạt một đám trưởng lão, bất quá bất kể như thế nào, điều này thực quá tốt rồi." "Đối, Thanh Huyền tiểu tử ngươi càng là hùng mạnh, đối với chúng ta Vân Kiếm Tông mà nói càng tốt. Trước, ta cũng là một lần cử chỉ vô tâm, cũng là không nghĩ tới tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng." Tháo mặt nạ xuống, Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. "Bất quá, khoảng thời gian này hay là làm phiền cái thân phận này, bằng không ta có thể tới hay không đến cái này đại hạ đế đô, cũng khó nói." Sơn trưởng lão ba người gật đầu. "Ngươi lấy được dù sao cũng là đế thuật truyền thừa, tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người mơ ước." Sơn trưởng lão đạo. Hải trưởng lão cũng là than thở, "Đúng nha, liền giống với lần này đại hạ đế đô, chúng ta đến sau biết được tình huống, cũng là thất kinh. Chín thánh 10 môn, thậm chí còn có lãnh đời gia tộc, không ngờ nhiều như vậy. Bọn họ cũng đều hướng về phía Thanh Huyền ngươi mà tới." "Sợ cái gì?" Trần Thanh Huyền còn chưa lên tiếng, Phong Cổ liền còn nói hầm hừ nói, "Vừa đúng lợi dụng một cơ hội này, chém chết một ít người. Thì như cái đó Thiên Thịnh Hạo không?" "Đúng, còn có cái đó Tiết Vương." "Trần Thanh Huyền." Phong Cổ nhìn về phía Trần Thanh Huyền, trước ở Tiêu Trừ Diệu Thạch tổ chức một cái phân bộ thời điểm, hắn không phải cùng ngươi có xung đột sao? Lần này vừa đúng, ở Đại Hạ Đế Đô chém hắn. Trần Thanh Huyền lúc này cũng nghiêng đầu nhìn về phía Phong Cổ, cười khổ một tiếng. Tiểu tử này trong mắt cũng chỉ có chém người. Cái đó Tiết Vương thế nhưng là chín thánh một trong thần thánh lâu thánh tử, thực lực cường đại, Thanh Huyền không được miễn cưỡng. Sơn trưởng lão lo lắng Trần Thanh Huyền. "Không sai." Hải trưởng lão cũng phụ hòa nói. "Thanh Huyền bây giờ ngươi thời gian tu hành còn thiếu, chờ ngươi thời gian tu hành đủ, tu vi đổi theo sau, lại cùng cái đó Tiết Vương đánh. Thời gian tu hành ngắn lại làm sao?" Phong Cổ lại lập tức nói. "Trần Thanh Huyền ngươi không phải người mang đế thuật sao? Mà những người kia không phải muốn mơ ước đế thuật sao? Vậy hãy để cho Tiết Vương đoàn người chết ở đế thuật dưới liền tốt, thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ." Phong Cổ lại nói, thủy chung như mặt, thì giống như toàn thế giới đều thiếu nợ hắn vậy. Tô Tinh Hà cũng đều cười khổ, lòng nói, "Ngươi tiểu tử này là không phải một ngày không chém người cũng không thoải mái. Rất nhiều lúc, tu vi bên trên chênh lệch cũng không phải là có thể thông qua võ kỹ, thần thông, hoặc là thánh khí có thể đền bù." Sơn trưởng lão lại nói, "Để cho ổn thỏa, Thanh Huyền nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, dù sao cũng không tiếc vương đám người ra tay. Hai vị khác trang trưởng lao rối rít gật đầu đồng ý, vốn là Trần Thanh Huyền chính là Vân Kiếm Tông bảo, theo Trần Thanh Huyền lấy được đế thuật, hôm nay là giành trấn Nam vực thập phương, kia đối với Vân Kiếm Tông mà nói, vậy thì càng thêm trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện có chút sơ suất. Trần Thanh Huyền đối với Sơn trưởng lão ba người đối với thực lực mình bên trên không đồng ý, không chút nào mất hứng. Ngược lại bởi vì đối phương ba người lo lắng cho mình bị thương tổn, mà trong lòng lộ vẻ xúc động. Cái này nên là một cái tông môn cùng thế lực nên có dáng vẻ. Đoàn kết, hỗ trợ, lẫn nhau yêu. Yên tâm, ba vị trưởng lão. Trần Thanh Huyền khẽ cười nói, đúng như phong cổ nói, nếu những thứ kia không biết chết người dám đánh ta chủ ý, mơ ước ta đế thuật. Vậy hãy để cho bọn họ đi chết đi. Đối, chém chết bọn họ. Phong cổ lại bật cao. Trần Thanh Huyền, cái đó Thiên Thịnh Hạo không để lại cho ta, ta muốn chém hắn. Không thành vấn đề. Thanh Huyền sư đệ, ta nhắc nhở một câu. Tô Tinh Hà nói. Sư Minh Nguyên nói. Thiên Thịnh Hạo không mang ra Thiên Thịnh Vương Triều Thánh Khí Thiên Thịnh Tán Phục chế phẩm, đến lúc đó thật muốn động thủ, được chú ý. Nghe được cái này, Sơn trưởng lão ba người sắc mặt cũng biến ảo một cái. Không ngờ xuất động Thánh Khí Phục chế phẩm. Sơn trưởng lão một tiếng thở dài, càng phát ra cảm giác được cái này giúp người đối với đế thuật nhất định phải được. Hơn nữa ba người bọn họ lo lắng, không biết những người khác có thể hay không cũng sẽ xuất động Thánh Khí Phục chế phẩm, thậm chí là Thần Khí Phục chế phẩm. Nghĩ tới đây, ba người bọn họ đau cả đầu. Thanh Huyền sư đệ, nếu như ngươi cần, tùy thời đều có thể vận dụng Tử Thanh Thánh Kiếm Phục chế phẩm, ta mang ra ngoài. Tô Tinh Hà lại nói. Đa tạ sư minh. Trần Thanh Huyền cười đáp lại. Cần, ta sẽ hướng ngươi muốn. Dừng một chút, hắn lộ ra lau một cái cười lạnh. Nếu liền nhà mình Thánh Khí Phục chế phẩm cũng mang đến, nếu như chúng ta không cười nhận vậy, chẳng phải là lộ ra rất không có lễ phép. Ừm. Sơn trưởng lão, Tô Tinh Hà còn có Phong Cổ đám người kinh ngạc nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Ý tưởng này rất lớn mật. Tốt, bà nội hắn. Phong Cổ vô án, liền đem tất cả mọi người cũng bảo khí cũng đoạt tới. Chương 779, Trần Thanh Huyền lo lắng sư tôn. Chương 779, Trần Thanh Huyền lo lắng sư tôn cũng tới. Lúc này, Trần Thanh Huyền mới từ trong miệng mọi người biết được, Lang Phượng Cơ cũng tới Đại Hạ Đế Đô nơi này. Hơn nữa, trước càng là cùng Tư Không Thái Thượng trưởng lão, mang theo một bang nội môn trưởng lão, giết tới cổ ra đi. Nghe được tin tức như thế, Trần Thanh Huyền trong lòng một lần nữa lộ vẻ xúc động. Sư tôn, Tư Không trưởng lão. Hắn cười khẽ nói. Sư tôn nàng ở cổ gia không có động thủ đi. Trần Thanh Huyền chợt lo lắng, sư tôn Lăng Phượng Cơ có thể đi tới Đại Hạ Đế Đô, nói rõ cách khác thuận lợi rời đi cổ gia. Nhưng hắn biết lấy bản thân sư tôn tính cách, nhất định sẽ đại náo khẽ đảo. Mà cổ gia thực lực cực kỳ cứng hãn, so với mình Vân Kiếm Tông hùng mạnh rất nhiều, hắn lo lắng sư tôn Lăng Phượng Cơ ăn thiệt thòi. Sơn trưởng lão cười khổ một tiếng, tiểu phượng dĩ nhiên là nháo sự. Bất quá, vô cùng may mắn cổ gia gia chủ hắn không có cùng người sư tôn chấp nhận, bằng không thật đúng là không biết như thế nào cho phải. Hơn nữa, sau đó cổ gia đại tiểu thư Cổ Linh chạy tới, tiến một bước hỏa hoãn tại chỗ không khí. Dừng một chút, Sơn trưởng lão cười ha hả nhìn về phía Trần Thanh Huyền, "Thanh Huyền, ngươi hãy thành thật nói có đúng hay không để người ta đại tiểu thư Cổ Linh cũng cho." "Chính pháp." Giống như kia Giang Tiểu Bạch nói như vậy, cùng ăn cùng ở, ngọc lụa gặp nhau. Hai gã khác trưởng lão cũng là cao hứng cười to. "Cái này kỳ thực rất tốt, kể từ đó, Thanh Huyền ngươi thế nhưng là làm xong Sở gia đại tiểu thư, Cổ gia đại tiểu thư, còn có Đại Hạ Vương triều tứ công chúa, từng cái một, cũng tốt vô cùng." Trần Thanh Huyền nghe xong, khóe miệng có quắp xúc một cái. Tô Tinh Hà cười khổ. Phong Cổ chẳng qua là cảm thấy chuyện như vậy nhàm chán. "Trần Thanh Huyền đi thôi." Hắn chợt từ trên ghế nhảy xuống, "Chúng ta bây giờ đi ngay chém kia Tiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo không? Mới vừa ta nói, Tiết Vương giao cho ngươi, cái đó Thiên Thịnh Hạo không để ta tới chém." "Ba nội hắn, lần này ta muốn nhìn một chút cái đó Thiên Thịnh Hạo không còn ngao ngao gọi không." Phong Cổ sư đệ, Tô Tinh Hà lúc này nhắc nhở nói, "Cái đó Thiên Thịnh Hạo không trong tay thế nhưng là có Thánh Khí Thiên Thịnh Tán Phục chế phẩm, ngươi đánh không thắng hắn." Tô Tinh Hà biết Phong Cổ có một cái Tử Kim Thánh Y Liễu, có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, nhưng so sánh Thánh Khí mà nói, hay là kém một ít. Ở trên lệch không phải quá lớn dưới tình huống, Thánh khí gia chỉ thực tại quá lớn. Trên người ngươi không phải có một thanh Tử Thanh Thánh Kiếm Phục chế phẩm sao? Phong Cổ không có vấn đề nói, "Cho ta mượn, để cho ta chém chết kia Thiên Thịnh Hạo không." Tô Tinh Hà hơi buồn cười, "Cho ngươi mượn, dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, ngươi hiểu dùng kiếm sao?" Phong Cổ hoành Tô Tinh Hà một cái này rất khó sao? Đao và kiếm cũng không kém bao nhiêu đâu. Tô Tinh Hà gần đây rút ra, a điệu cười một tiếng, "Cái này, kỳ thực dĩ nhiên không giống nhau. Nhất là Phong Cổ tiểu tử này gánh thế nhưng là 40 mét đại đao, chiêu thức đều là đại khai đại hợp. Mà kiếm đâu? Giảng cứu chính là kiếm ý cùng kiếm khí, cùng đại khai đại hợp đao so ra, dưới tình huống bình thường, có thể nói là hai cái hướng ngược lại. Không phải ngươi dùng cân đao, liền tùy tùy tiện tiện có thể dùng kiếm." "Không gấp." Trần Thanh Huyền lúc này vừa cười vừa nói, "Bây giờ liền trực tiếp đi chém Thiên Thịnh Hạo không cùng Tiết Vương, bao nhiêu cảm giác có chút không đủ thoải mái. Để bọn họ đám người kia tung tẩy một cái, chém nữa, đó mới có ý tứ." Sơn trưởng lão nhìn về phía Trần Thanh Huyền, "Thanh Huyền ngươi nghĩ làm cái gì? Bất quá ta nhắc nhở một câu, bất kể ngươi có kế hoạch gì, nếu như có thể mà nói, làm hết sức đừng bại lộ thân phận của chính ngươi." "Không sai." Hải trưởng lão cũng là gật đầu phụ họa. Bây giờ Đại Hạ Đế Đô tới nơi này nhiều như vậy chín thánh 10 môn đỉnh cấp thiên tài, âm thầm cũng có bọn họ người hộ đạo. Một khi bọn họ biết ngươi đến Đế Đô, bọn họ tất nhiên sẽ ý tưởng tìm cách động tới ngươi. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, một điểm này chúng ta không thể không phòng. Trần Thanh Huyền gật đầu, hiểu, kỳ thực ta từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ lấy Trần Thanh Huyền thân phận xuất hiện ở Đại Hạ Đế Đô. Thập phương thân phận cùng thực lực, đủ để mạt sát bọn họ cái này giúp thiên tài. Tô Tinh Hà, Sơn trưởng lão cùng Hải trưởng lão đám người, từng cái một trong lòng mong đợi cùng cao hứng. Xác thực lấy thập phương thân phận, càng thêm phương tiện. Hơn nữa, thực lực vậy, cũng không thể so với lấy Trần Thanh Huyền thân phận đứng ra yếu bao nhiêu. Thậm chí, tất cả mọi người biết thập phương là một kẻ trận pháp sư, nếu như vận dụng trận pháp vậy, lấy trận pháp xuất quỷ nhập thần thần bí, Thiết Vương, Thiên Thịnh Hạo không đáng người, càng thêm khó có thể chống đỡ. Phong Cổ nghe được hôm nay không thể đi chém Thiên Thịnh Hạo không, mặt tức giận. Không có ý nghĩa. Hầm hừ nói một câu, Phong Cổ liền đi ra trái phòng. Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà đám người thấy vậy, một trận bất đắc dĩ cười khẽ. Trần Thanh Huyền chậm rãi đi tới trái phòng cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía vô cùng phồn hoa Đại Hạ Đế Đô đường phố, đầu người mãnh liệt, hùng mạnh người tu tiên vừa nắm một bó to. Hắn nhớ tới trước có ước định mẹ gạ chồng. Không biết mẹ gạ chồng bây giờ thế nào? Đại Hạ Vương tộc vì sao phải đuổi giết hắn? Hắn, rốt cuộc làm cái gì? Còn có Sư Tôn. Lúc này, Trần Thanh Huyền đã biết Sư Tôn một ít chuyện, cũng nghe nói Sư Tôn ở chỗ này cùng thần thánh lâu nhất không trưởng lão, còn có Đại Hạ Vương triều ba tên tướng quân đánh một trận. Sư Tôn cho thấy nghiền ép cấp bậc sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền trên mặt lộ ra lau một cái nét cười. Sư Tôn thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Thay Sư Tôn cao hứng đồng thời, trong lòng hắn cũng lo lắng Sư Tôn lần này tiến về Đại Hạ Vương cung. Trần Thanh Huyền suy đoán, Sư Tôn cùng Đại Hạ Vương triều, cùng Hạ Vương giữa chuyện, sợ là không có đơn giản như vậy. Hắn lo lắng Sư Tôn tính cách, đến lúc đó sẽ ở Đại Hạ Vương cung đại náo một trận, sau đó Sư Tôn liền rất có thể sẽ bị đánh bị thương. Sư Tôn mạnh đến mấy, cũng chỉ là một người, mà ở trong đó thế nhưng là Đại Hạ Vương triều vương cung, cường giả đông đảo. Đại Hạ Vương triều thực lực, Trần Thanh Huyền hết sức rõ ràng, tuyệt đối là 10 môn bên trong cự vô phách cấp bậc tồn tại. Một con bàn chân đã bước vào thánh cấp thế lực. Sư Tôn, Trần Thanh Huyền lúc này nhẹ giọng nhỉ non một câu. Chương 780, đám người đối thập phương tò mò chương 780, đám người đối thập phương tò mò trong sương phòng. Tô Tinh Hà cùng Sơn trưởng lão mấy người, nhìn đứng ở bên cửa sổ Trần Thanh Huyền, không biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng là không có tiến lên quấy rầy. Nghĩ đến Sư Tôn sau, Trần Thanh Huyền liền nghĩ tới không. Tự nhiên, cũng là nghe nói Thương Không Học viện đệ ngũ đại thiên tài không đến. Cùng không một cùng, còn có Thương Không Học viện thẩm chân nhất. Không, rất tốt. Ta lúc đầu cứu ngươi thời điểm, cũng là cũng không nghĩ tới hôm nay ngươi không nở lớn lên thành Thương Không Học viện đệ ngũ đại thiên tài. Thương Không Học viện thế nhưng là chín thánh một trong, vô năng trở thành bọn họ đệ ngũ đại thiên tài, ngày sau nhất định có thể trở thành một phương đại năng. Thậm chí, mạnh hơn. Linh Loan người này, rốt cục thì là một món đáng tin chuyện. Trần Thanh Huyền mấy người, đợi trường một đêm, cũng là vẫn không thấy Lăng Phượng Cơ trở lại. Trần Thanh Huyền trong lòng càng lo lắng Sư Tôn thật có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, hiện tại hắn cũng không thể cứ như vậy mà vào, tìm hiểu ngọn ngành. Ngày thứ nhì, thần bí mà hùng mạnh, có trận pháp thuật thập phương, đi tới đế đô chuyện, không chân mà chạy. Bây giờ toàn bộ đế đô cũng đã biết thập phương đến. Dưới so sánh, gần như tất cả mọi người cũng đối thập phương sinh ra hứng thú thật lớn. Hoặc giả thập phương thân phận chưa chắc giống như Thiết Vương, Sở Diệp, Dục, Cổ Phàm đám người hùng mạnh cùng kinh người, nhưng thắng ở người ta thập phương thân phận thần bí. Hơn nữa, người ta hay là một kẻ trận pháp sư. Dĩ nhiên, còn có hắn kia chiến lược mạnh mẽ, một người đối mặt nhiều người như vậy vây giết vẫn có thể phá vòng đây, so với trước Trần Thanh Huyền đối mặt cơ gia vây giết phá vòng đây chuyện, không hoảng sợ nhiều để cho. Mấy thứ này điệp ra lên sau, liền đủ để đưa tới tất cả mọi người chú ý Đại Hạ Đế Đô. Thái tử lâu nên là đế đô sang trọng nhất mấy gian tiểu lâu một trong. Thái tử trái phòng, Lăng Thiên quá giải, Thiết Vương nâng ly. Các ngươi đại hạ đối với cái này thập phương có hay không hiểu, hoặc là trước có hay không đi điều tra qua? Dứt tiếng, Sở Diệp Dụng, Cổ Phàm, Diệp Âm, Cơ Nguyệt, Thẩm Chân Nhất đám người rối rít nhìn về phía chủ vị đại hạ thái tử Lăng Thiên. Lăng Thiên nâng ly, cách không cùng Thiết Vương cụ ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Dĩ nhiên là không có. Hơn nữa, coi như chúng ta đại hạ vương triều thật đối thập phương người này cảm thấy hứng thú, mong muốn điều tra hiểu, kỳ thực cũng là không chỗ trên tay. Lăng Thiên nói, hắn giống như đột nhiên xuất hiện ở Nam vực đại địa, ở đó một lần đột nhiên xuất hiện sau, lại đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Cha không thể cha. Đám người gật đầu. Sở Diệp Dục mở miệng nói, Lăng Thiên huynh nói như vậy, tình huống cũng xác thực như vậy. Cái này thập phương, rất là thần bí. Không sai. Cổ Phàm nói, thập phương thiên phú của người này rất cổ quái, cũng rất mạnh. Nghe theo trước hắn hộ tống cơ vô giao trở về cơ gia chuyện đến xem, hắn tự thân sức chiến đấu rất mạnh, sau đó nhưng lại có trận pháp cường đại thuật. Đám người rối rít gật đầu. Trận pháp sư rất khó dây dưa, nhưng bình thường mà nói bọn họ những phương diện khác sức chiến đấu rất yếu, cũng chỉ có trận pháp rất lợi hại. Dĩ nhiên, đó cũng là lớn lên trận pháp sư, bọn họ trận pháp mới lợi hại. Một điểm này, cơ hồ là toàn bộ tu tiên giới nhận thức chung. Ở thập phương trước, không có bất kỳ một cái ngoại lệ. Bao gồm Nam vực đại địa bây giờ ba tên trận pháp đại sư, cũng là như vậy. Bọn họ cho dù là trận pháp đại sư, nếu như bỏ ra trận pháp, kỳ thực ba người bọn họ sức chiến đấu không hề hùng mạnh. Dĩ nhiên, người ta trận pháp chính là bọn họ hùng mạnh nhất dựa vào cùng thủ đoạn, đủ để cho toàn bộ Nam vực đại địa vô số đỉnh cấp từng giả nghe tin đã sợ mất mật. Đúng, Cơ Nguyệt tiên tử. Diệp Âm chợt nhớ tới, nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Nguyệt. Trước thập phương không phải hộ tống các ngươi cơ gia cơ vô giao trở về cơ gia sao? Theo lý thuyết, nếu như Nam vực đại địa có người nào có thể biết một ít liên quan tới thập phương chuyện, nên cũng chỉ có cơ vô giao. Các ngươi cơ gia không hỏi qua cơ vô giao? Dứt tiếng, trong sương phòng tất cả mọi người cũng đến rồi hăng hái, rối rít nhìn về phía trong bữa tiệc Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt luôn luôn cao lãnh, đối mặt đám người ánh mắt nóng bỏng, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói, hỏi là hỏi qua một ít, bất quá ta Đường Mội Vô Giao kỳ thực biết chuyện cũng không nhiều. Nàng không biết Thập Phương là người phương nào, đến từ phương nào. Đám người nghe tao mày, mặt lộ nghi ngờ. Phần lớn trong lòng người kỳ thực không phải quá tin tưởng Cơ Nguyệt nói chuyện, cảm thấy Cơ Nguyệt phải không muốn nói cho đám người. Cơ Nguyệt tự nhiên nhìn ra đám người vẻ mặt biến hóa, biết bọn họ không ít người không hề tin tưởng mình, bất quá nàng cũng không nghĩ tiếp tục giải thích. Tin hay không, nàng không hề để ý, dĩ nhiên, kỳ thực Cơ Nguyệt trong lòng đối với Thập Phương cũng là hết sức tò mò. Không nói hắn cổ quái thiên phú, chính là trên hắn một lần liều chết hộ tống bản thân Đường Muội trở lại, một điểm này cũng đủ để cho nàng đối Thập Phương sinh ra tò mò. Nghe nói, mọi người ở đây nghi ngờ cùng không tin thời điểm, Nhị Vương Tử Lăng Niêu chợt nói, Thập Phương cùng Trần Thanh Huyền thật là tốt bạn bè. Đám người ngồi lại, có người im lặng gật đầu. Đối với một điểm này, không ít người cũng là nghe nói. Cái này ta cũng nghe nói, đang ở đoạn thời gian gần nhất chuyển tới. Đối, ta cũng nghe nói, chính là ở Thập Phương đoạn thời gian trước lần nữa hiện thân thời điểm, tin tức này liền chuyển tới. Bất quá, cũng là không cách nào ẩn chứng thật giả. Lại có chút đầu. Là thật. Lần nữa tại chỗ Giang Tiểu Bạch, lúc này một người uống rượu, nói một câu. Đám người rối rít nhìn. Giang Tiểu môn chủ, chẳng lẽ ngươi có nội tình gì tin tức? Thiết Vương hỏi trước. Đám người lần nữa lộ ra ánh mắt tò mò, lần này là nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch đông mà đưa tay trong ly rượu thả vào mặt bàn, lười biếng cười khẽ đứng lên, ngày hôm qua Thập Phương không phải đến Đế Đô sao? Hắn đến sau, thứ nhất thời gian liền tìm được Vấn Kiếm Tông đoàn người. Lúc ấy ta cũng ở tại chỗ. A, đúng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Thiên Thái tử, khi đó tứ công chúa cũng là tại chỗ. Thập Phương nói, hắn chính là Trần Thanh Huyền bạn tốt. Tối hôm qua hắn cũng là trú ngụ ở Vấn Kiếm Tông đoàn người chỗ khách sạn. Nhìn cử động của hắn, nên ở Đế Đô trong lúc, hắn cũng sẽ một mực cùng Vấn Kiếm Tông người ở chung một chỗ. Đám người mặc dù biết Thập Phương đến Đế Đô, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết Thập Phương cái tình huống này. Tiết Vương, Thiên Thịnh Hạo không đáng người, trong nháy mắt vẻ mặt có chút không tốt đứng lên. Từ nơi này tình huống đến xem, Thập Phương cùng Trần Thanh Huyền quan hệ không phải bình thường bạn bè đơn giản như vậy. Kể từ đó, kia đến lúc đó muốn đối phó Trần Thanh Huyền vậy, liền lại phải đối mặt thêm một cái hùng mạnh đối thủ. Mấu chốt là, Thập Phương hay là một kẻ trận pháp sư, hơn nữa, còn là một kẻ sức chiến đấu không thể so với 10 môn cấp bậc thánh tử trên lệch trận pháp sư. Một điểm này mới là phiền toái nhất. Ba nội hắn, Giang Tiểu Bạch không biết là cùng Phong Cổ cùng nhau thời gian nhiều, hay là thế nào, lúc này học Phong Cổ như vậy nổ lớn một câu. Cái này Thập Phương thật đúng là giống như theo như đồn đãi hùng mạnh như vậy, ngày hôm qua lão tử bị hắn đập một trận. Chương 781, sau 5 ngày thịnh sự chương 781, sau 5 ngày thịnh sự nghe được Giang Tiểu Bạch nói chuyện, đám người lại là run lên. Tuy nói Giang Tiểu Bạch không phải cái gì đỉnh cấp cường giả, nhưng làm có đại đế đạo tràng Hoa Sơn môn thiếu môn chủ, thực lực tự nhiên không yếu. Hắn nói như vậy, liền chứng minh ngày hôm qua nên là nhẹ nhõm bị Thập Phương đánh cho một trận. Cái này đủ để có thể nhìn thấy cái đó Thập Phương hùng mạnh. Giang huynh, hôm qua Thập Phương vận dụng trận pháp đối phó ngươi. Thiên Thịnh Hạo không hỏi. Cái vấn đề này cũng là đã hỏi tới chỗ mấu chốt, đám người lại một lần nữa tò mò nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Cũng là nhìn thấy Giang Tiểu Bạch lắc đầu không có. Bất quá, kỳ thực ta cũng muốn gặp biết một cái Thập Phương trận pháp thuật. Nghe nói lúc ấy hắn lợi dụng trận pháp đánh chết cực kỳ nổi danh trận pháp tán tu. Chuyến đi này, Thiết Vương, Thiên Thịnh Hạo không, Sở Diệp dục đám người, sắc mặt hơi đổi. Ta cảm thấy, mọi người chúng ta cũng nên thật tốt cùng Thập Phương huynh thật tốt tụ họp một chút. Mọi người ở đây cảm thấy lau một cái bất an thời điểm, Nhị Vương Tử Lăng Liêu lúc này vừa cười vừa nói, cương đại như vậy một kẻ thiên tài, đáng giá đại gia quen biết cùng kết giao. Thiết Vương đám người lúc này phản ứng kịp, hắn dẫn đầu nói không sai, cái này xác thực. Không bằng Lăng Thiên huynh lấy đại hạ thái tử danh nghĩa, tổ một trận ăn uống tiệc rượu, mời toàn bộ người tham gia, bao gồm Thập Phương. Đề nghị này tốt. Cổ Phàm cười tán thành. Chúng ta đều là cùng lửa, phải có chung nhau đề tài. Sở Diệp Dục cũng là gật đầu không sai, đều là đến từ thế lực lớn đệ tử thiên tài, chúng ta có thể lẫn nhau luận đạo. Những người còn lại cũng rối rít đồng ý, dù sao mỗi người đối Thập Phương cũng tràn ngập tò mò. Mà nơi này trừ Giang Tiểu Bạch ra, những người còn lại căn bản cũng không có ra mắt Thập Phương. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về Thái tử Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn đám người một cái, gật đầu nói tốt, nếu đại gia đều có cái ý nghĩ này, vậy hãy để cho tại hạ làm người đề xuất. Đối Thập Phương, ta sáng sớm giống như gặp một chút. Đặt thành nhất chi ý kiến, Tiết Vương, Thiên Thịnh Hạo Không, Sở Diệp dục đám người, từng cái một trong lòng nhất thời mong đợi. Hy vọng có thể cùng qua lần này đến hội gặp nhau, thứ nhất có thể thật tốt cùng Thập Phương thành lập hữu hảo quan hệ, ngày sau tránh khỏi ra tay. Nếu như có thể mà nói, kỳ thực không có mấy người muốn cùng cùng cấp bậc trận pháp sư đánh. Thứ hai, cũng muốn nếu như có thể mà nói, hy vọng có thể từ Thập Phương trong miệng hỏi tham được một ít tin tức liên quan tới Trần Thanh Huyền. Thập Phương đã đến tới Đại Hạ Đế Đô nơi này. Thái tử Lăng Thiên thành mời Thập Phương, cùng với bây giờ ở Đại Hạ Đế Đô chín thánh 10 môn cùng với mấy cái lãnh đời gia tộc thiên tài các đệ tử cùng nhau gặp nhau, địa điểm đang ở Đại Hạ Đế Đô địa tiêu tính kiến trúc, trên Quan Tinh lâu. Tin tức này trong nháy mắt đang ở Đại Hạ Đế Đô truyền ra. Cái đó hùng mạnh trận pháp sư Thập Phương tới Đế Đô tới a? Ừ, nghe nói là ngày hôm qua liền đến đến rồi. Hắn bây giờ ở nơi nào? Hình như là cùng Vấn Kiếm Tông một người ở chung một chỗ. Đúng, Thập Phương thế nhưng là Trần Thanh Huyền bạn tốt. Ừ, cho nên Thập Phương cùng Trần Thanh Huyền người ở chung một chỗ cũng đã rất hợp lý. Đại Hạ Thái tử không ngờ mời bọn họ một bang chín thánh 10 môn lãnh đời gia tộc đỉnh cấp thiên tài gặp nhau với Quan Tinh lâu, đây tuyệt đối là một việc trọng đại a. Đúng đúng, thật là khiến người ta mong đợi. Đến lúc đó không biết có đánh nhau hay không. Dù sao Thập Phương là Trần Thanh Huyền bạn tốt không thể nghi ngờ, trước Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà đám người, liền đã cùng Thiên Thịnh Hạo Không, Tiết Vương đám người ra tay, cũng sẽ không đi. Dù sao đây chính là chúng ta Thái tử điện hạ thành mời thịnh sự. Cái này có thể nói không tốt, ta nghe nói cái đó Thập Phương cũng là rất bá đạo. Bất quá nói thật, nếu quả thật độc thủ, như vậy mới có đáng nhìn. Ta đi, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi chiếm đoạt một cái có lợi không biết, đến lúc đó xem thật kỹ Thập Phương ra tay. Gấp cái gì? Yến hội sau 5 ngày mới bắt đầu. Rất nhiều người ngoài miệng nói không gấp, nhưng cũng thật sớm tới Quan Tinh lâu bên này, đến sau cũng là phát hiện, Quan Tinh lâu dưới lầu phương viên một mảng lớn, đã sớm đã người ta tấp nập, bị người đoạt chiếm. Những thứ kia tốt nhất thưởng thức vị trí, dĩ nhiên là càng không cần phải nói. Đám người trợn mắt há mồm. Các ngươi, nếu như vậy sao? Đại gia một trận hối tiếc. Tin tức cũng truyền về đến Vân Kiếm Tông bên này. Sau 5 ngày, Quan Tinh lâu gặp nhau sao? Trong sương phòng, Trần Thanh Huyền cũng không có đeo lên mặt nạ, nơi này tất cả đều là người mình, dĩ nhiên là không cần đeo. Không biết trong này sẽ có hay không có gạt. Sơn trưởng lão lo lắng, mặc dù biết khả năng này tính không cao, nhưng vì Trần Thanh Huyền an toàn, hắn không thể không làm ra như vậy suy tính. Tốt, quá tốt rồi. Phong Cổ nho nhỏ quả đấm nắm lên tới, xoa tay xoa một chút, một bộ hận không được bây giờ liền ra tay dáng vẻ. Đang khổ não không có cơ hội giết các ngươi, chính các ngươi liền chơi ngu bình thường chỉnh xuất một cái như vậy yến hội. Trần Thanh Huyền. Phong Cổ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn sang đây là một cái cơ hội thật tốt, đến lúc đó ngươi cũng đừng nói thời cơ không thích hợp cái gì. Trần Thanh Huyền không nói cười khẽ hành, cho đến lúc đó đúng là cái thời cơ. Đến lúc đó ta sẽ ra tay. Sẽ phải nhìn một chút, có mấy cái không biết chết, muốn nhảy ra. Những người khác ta bất kể, ta sẽ phải khảm Thiên Thịnh Hạo Không. Phong Cổ nghiêm mặt. Ngươi thích. Tô Tinh Hà cũng là lo Âu Thanh Huyền sư đệ, ngươi có nắm chắc thắng được Tiết Vương. Tiết Vương bây giờ đã là xuất khiếu cảnh tuyệt cùng, hơn nữa lấy được 9 thánh một trong thần thánh lâu trọng điểm bồi dưỡng, vô luận là tài nguyên hay là thủ đoạn, đều là trong thần thánh lâu mặt tuyệt đỉnh. Sợ cái trứng. Không đợi Trần Thanh Huyền nói chuyện, Phong Cổ liền giành nói trước Trần Thanh Huyền hắn không phải còn có đế thuật sao? Đến lúc đó ghê gớm bận dụng đế thuật, mà sát Tiết Vương. Không thể. Hải trưởng lão lập tức ngắt lời nói. Tối hôm qua không phải đã quyết định tới sao? Thanh Huyền lần này ở đế đô nơi này, chỉ có thể lấy Thập Phương thân phận biểu hiện ra ngoài, không thể để cho chúng ta người bên ngoài bất kỳ người nào biết, Thập Phương chính là Thanh Huyền thân phận. Phong Cổ nghe xong, mặt khó chịu, nghĩ trở về đối mấy câu, bất quá đảo mắt nhìn một cái là Vân Kiếm Tông ba cái trưởng lão, vẫn là đem lời nuốt trở về. Ra ra mình, hắn có thể chẳng phải tôn trọng. Lăng Phượng Cơ, hắn cũng có thể không tôn trọng, dù sao Lăng Phượng Cơ chính là một con điên vương hoàng. Nhưng, còn lại trưởng lão, Phong Cổ trong lòng thật ra thì vẫn là bao nhiêu cũng tôn trọng. Phiền toái. Phong Cổ nho nhỏ gò má lộ ra không nhịn được, suy nghĩ một chút liền còn nói thêm kia Tô Tinh Hà đem ngươi Tử Thanh Thánh kiếm cấp cho Trần Thanh Huyền, đến lúc đó ngươi sẽ dùng Tử Thanh Thánh kiếm chém giết Tiết Vương. Hắn vừa nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền tuyệt đại Phong Cổ tiểu tử này rất có ý tứ không cần. Yên tâm đi, ba vị trưởng lão. Hắn nhìn về phía Sơn trưởng lão ba người cho dù không dùng tới đế thuật, ta lấy Thập Phương thân phận, lợi dụng trận pháp thuật cũng đủ để chém Tiết Vương. Tô Tinh Hà, Sơn trưởng lão đám người kinh ngạc không thôi, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Bọn họ đã biết, Trần Thanh Huyền bây giờ đã đột phá xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên cùng Tiết Vương có sắp xỉ xuất một cái đại cảnh giới chênh lệch. Hơn nữa, Tiết Vương trên người thế nhưng là còn có hùng mạnh thủ đoạn. Đang lúc này, Lăng Vượng Cơ chợt trở lại rồi. Chương 782, Lăng Vượng Cơ trở về chương 782, Lăng Vượng Cơ trở về ta đồ đệ tốt, người rốt cuộc đã tới. Lăng Vượng Cơ nguyên bản còn một bộ trầm trầm dáng vẻ, lúc này chợt nhìn thấy ngày nhớ đêm mong, lo lắng không thôi đồ đệ Trần Thanh Huyền, nhất thời liền cao hứng cùng kích động. Một bước tiến lên, đem Trần Thanh Huyền ôm vào trong ngực. Lăng Vượng Cơ vốn là cao lớn, khôi ngô, cho dù là Trần Thanh Huyền ở trước mặt nàng, cũng không nhận lớn. Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn, biết sư tôn cực kỳ nhớ bản thân, lo lắng cho mình, cũng không nghĩ tới sư tôn vậy mà lại đem bản thân ôm tiến trong ngực. Lúc này, Trần Thanh Huyền liền cảm nhận được sư tôn ngực trước mềm mại, liền không khống chế được địa dâng lên một cỗ tà hỏa. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đồ đệ tốt ngươi không có sao, sư tôn rốt cuộc lần nữa nhìn thấy ngươi. Lăng Vượng Cơ ôm Lăng Vượng Cơ, kích động quát lên. Sơn trưởng lao mấy người cũng là ngoài ý muốn, sau đó bật cười. Sư tôn, sư tôn. Trần Thanh Huyền bị Lăng Phượng Cơ ôm rất căng, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được sư tôn kia hai đống đầy đạn. Hơn nữa, hắn cảm giác được nếu như mình lại bị sư tôn như vậy ôm đi xuống, nhất định sẽ phát sinh chuyện lúng túng. Vì vậy hắn vội vàng kêu sư tôn, ngươi lại ôm đi xuống, đệ tử sẽ phải không thở được. Lăng Phượng Cơ lúc này mới phản ứng kịp, lập tức buông ra Trần Thanh Huyền, cười ha ha, vẫn kích động không thôi. Để cho sư tôn nhìn một chút, nơi nào có bị thương không? Nói, nàng thật trên dưới quan sát Trần Thanh Huyền, còn để cho người sau xoay người, nhìn rõ hiểu. Trần Thanh Huyền lại là bất đắc dĩ, lại là lộ vẻ xúc động. Sư tôn đó là thật dụng tâm đối với mình tốt. Yên tâm đi, sư tôn. Ta không có sao, một chút thương cũng không có, ta là ai? Ta thế nhưng là Vân Kiếm Tông Lăng Phượng Cơ thiên tài đồ đệ. Trần Thanh Huyền không muốn nói một ít để cho sư tôn lo lắng chuyện, đơn giản mấy câu nói liền sẽ qua một đoạn thời gian, nhiều lần thiếu chút nữa chết chuyện, che giấu đi qua. Lăng Phượng Cơ nghe vậy, lần nữa phát ra sang sảng tiếng cười tốt, thật không hổ là ta Lăng Phượng Cơ đồ đệ tốt. Ta đã nói rồi, ta Lăng Phượng Cơ làm sao lại không làm nổi một cái tốt sư tôn, nhìn một chút. Bây giờ các ngươi mỗi một người đều bị đánh sưng mặt đi. Sơn trưởng lão ba người âm thầm một cười. Tiểu Phượng A, ngươi chính là mèo mù gặp cá rán. Nếu như không phải Thanh Huyền chính hắn tiên phú kinh người, khí vận cũng cứ tốt, chỉ ngươi sư tôn như vậy, thật không biết sẽ bây chết bao nhiêu đệ tử. Sư tôn, chúc mừng ngươi a. Ta thế nhưng là nghe nói, sư tôn thực lực của ngươi lại tăng lên rất nhiều. Trần Thanh Huyền trong lòng cực kỳ cao hứng. Lăng Phượng Cơ cười to, hơn nữa không chút nào khiêm tốn đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút ngươi sư tôn ta là như thế nào thiên tài. Đồ đệ ta cho ngươi biết, ta giống như ngươi tuổi trẻ như vậy thời điểm, cũng là một kẻ đỉnh cấp thiên tài, đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Bất quá đồ đệ ngươi cũng không kém, có sư tôn năm đó phong thái. Không nói không nói. Lăng Phượng Cơ vung tay lên. Đồ đệ ngươi đế thuật như thế nào? Ngươi lấy được cái gì đế thuật truyền thừa? Đối với cái này, cho dù là Lăng Phượng Cơ cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Sơn trưởng lão, Hải trưởng lão, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người cũng đều nhắc tới tinh thần, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Tối hôm qua mấy người bọn họ bởi vì lo lắng Trần Thanh Huyền, đồng thời cũng quá mức cao hứng, trong lúc nhất thời quên được hỏi cái này chuyện. Bọn họ dĩ nhiên biết Trần Thanh Huyền sẽ không ngại nói cái này. Đám người ngồi xuống, biết chuyện này được từ từ nói. Ở Hoa Sơn môn đã từng tu luyện nhân tộc kia đại đế, là Ngũ Hành đại đế. Trần Thanh Huyền đầu tiên nói ra tên kia đại đế danh hiệu, Ngũ Hành đại đế. Không sai, nhân tộc trong lịch sử xác thực có một cái gọi là Ngũ Hành đại đế. Sơn trưởng lão nói. Lăng Phượng Cơ gật đầu không ngừng, nhưng thực ra nàng đối với trong lịch sử những thứ kia đại đế không hiểu rõ lắm. Thậm chí, nàng cũng chưa nghe nói qua cái này cái gì Ngũ Hành đại đế. Bất quá đồ đệ mình nói như vậy, cộng thêm Sơn trưởng lão cũng là phụ họa, nàng liền tin. Sau đó, lại giả ra một bộ ta biết dáng vẻ, bằng không không nói được. Mới vừa còn khoe khoang khoác lác, nói mình là một kẻ tốt sư tôn. Ta ở Ngũ Hành đại đế lưu lại trong đạo trường, trừ lấy được đế thuật truyền thừa, còn biết cái đó đạo tràng thật ra là Ngũ Hành đại đế ở sinh mạng sắp chung kết lúc tu luyện ngộ đạo đạo tràng. Trần Thanh Huyền còn nói thêm. Đám người nghe xong, trong lòng cảm khái không thôi. Ngũ Hành đại đế lâm trung chức lưu lại tu luyện ngộ đạo đạo tràng sao? Cho dù đại đế cũng phải vẫn là ca. Tu tiên, tu luyện mục đích chính là mong muốn thành tiên. Không thành tiên, kia cho dù là thành tiểu đế vị, cuối cùng cũng là đánh không lại năm tháng. Đám người thở dài. Trần Thanh Huyền cũng là tâm suy nghĩ, một lát sau, hắn còn nói thêm lần này ta được đến đế thuật là Ngũ Hành đế thuật. Ngũ Hành đế thuật, uy lực nhất định rất lợi hại không, đồ đệ. Lăng Phượng Cơ kích động nói. Trần Thanh Huyền gật đầu xác thực cực kỳ lợi hại. Đã từng, ta lợi dụng một chiêu này, thiếu chút nữa liền chém giết Đại Bi Cung Tinh Nguyên đạo nhân. Dĩ nhiên, khi đó đối phương đã bị thương không nhẹ, bất quá cái này cũng đủ để chứng minh đế thuật hùng mạnh. Tốt, thật thẹn là ta Lăng Phượng Cơ đồ đệ tốt. Lăng Phượng Cơ sang sảng cười to. Mà Phong Cổ thời là nghe mặt khó chịu, trong lòng tức giận. Ma Đức giống như bị Trần Thanh Huyền kéo đến càng ngày càng lớn. Đáng chết. Phong Cổ không phục, trong lòng hắn không phục bất luận kẻ nào. Hắn chính là như vậy ngoài ta còn ai? Hắn chính là muốn lao tử thiên hạ đệ nhất. Sau, Trần Thanh Huyền còn nói một chút liên quan tới Ngũ Hành đại đế chuyện, cùng với ở đạo tràng lấy được một ít tin tức, còn có một chút cảm ngộ. Đồ đệ đã ngươi cũng đến đế đô, cũng đã gặp Thanh Tuyển nha đầu kia, vậy chúng ta bây giờ trở về tông môn đi. Lăng Phượng Cơ ở Trần Thanh Huyền nói xong liên quan tới Ngũ Hành đại đế cùng đế thuật chuyện sau, lo lắng cho mình đồ đệ ở đại hạ đế đô quá mức nguy hiểm. Mặc dù ngươi mới vừa chưa nói khoảng thời gian này gặp gỡ, nhưng sư tôn chẳng qua là tầm lớn, không hề ngu, nơi nào sẽ không biết ngươi trải qua cái gì. Khó khăn lắm mới thoát khốn, coi như là trở về tông môn thật tốt nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Không, lần này không đợi Phong Cổ tiểu tử này nảy ra, Trần Thanh Huyền liền lập tức hủy bỏ sư tôn đề nghị. Sư tôn, nếu đến rồi, vậy thì đem những thứ kia mơ ước đệ tử trên người đế thuật, cùng chúng ta Vấn Kiếm Tông có ân oán, cùng cá nhân ta có ân oán người, cũng chém giết. Nguyên bản ta cũng không nghĩ phải ở chỗ này giết bọn họ, bất quá nếu bọn họ cũng đến rồi, vậy nên lưu lại, sẽ dùng xa ở lại đại hạ đế đô được rồi. Nói thật hay, Trần Thanh Huyền. Phong Cổ lớn tiếng kêu la. Chém chết bọn họ. Người câm miệng cho ta. Lang Phượng Cơ hay hắn một cái. Phong Cổ bản năng phải rút đao chém người, bất quá nhìn một cái là Lang Phượng Cơ, lúc này sợ, tức giận quay đầu chỗ khác, không dám nói nữa cái gì. Sư tôn, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Trần Thanh Huyền nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã vì bọn họ chuẩn bị một món lễ lớn. Nếu ai dám nhảy ra, lần này tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ chịu không nổi. Lang Phượng Cơ thấy mình đồ đệ một bộ đoán chắc dáng vẻ, hơn nữa cũng tựa hồ chuẩn bị thủ đoạn dự phòng gì, cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Tốt. Nàng vỗ một cái Trần Thanh Huyền bả vai, kỳ thực sư tôn cũng không muốn như vậy rời đi, khó được mới có đột phá, thực lực tăng lên. Không giết mấy cái như vậy người, giống như có chút không nói được. Đồ đệ tốt. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói ngươi làm gì, như thế nào làm, liền thả tay đi làm, chuyện lớn bằng trời, có sư tôn giúp ngươi chống. Trần Thanh Huyền cao hứng. Phong Cổ mừng lớn, lần đầu tiên cảm thấy Lang Phượng Cơ như vậy thuận mắt. Tô Tinh Hà thời là thay Tiết Vương đám người mặc niệm. Đúng, sư tôn. Ngươi cùng đại hạ vương triều, hạ vương giữa, rốt cuộc thế nào? Chương 783, phát hiện mẹ gạ chồng. Chương 783, phát hiện mẹ gạ chồng đại hạ vương triều. Đế đô, trung ương trên quảng trường. Giờ khắc này, có người trợn mắt há mồm, có người kêu lên liên tiếp. Bọn họ nhìn thấy, hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền, không ngừng lợi dụng không gian hình trận pháp, xé toạc hư không, thật nhanh xuyên qua. Xem kia một bộ áo bào đen, quỷ mị bình thường, biến mất, hiến thân, biến mất, hiện thân. Xuất quỷ nhập thần. Tất cả mọi người trong đầu cũng tung ra một cái như vậy từ. Ngay cả bí mật quan sát Hạ Vương cùng Vương Nhị Gia, cùng với năm tên thánh tướng quân, cũng là kinh ngạc không thôi. Thập phương tiểu tử này trận pháp thành tựu độ cao, thật quá kinh người. Đúng nha, hắn trận pháp không ngờ cường đại đến cái trình độ này. Hạ Vương cùng Vương Nhị Gia hai người thở dài nói, "Hạ Vương, vô luận như thế nào cũng nhất định phải đem thập phương tiểu tử này lôi kéo tiến chúng ta đánh đại Hạ Vương triều." "Đúng đúng, Không nói ngày sau có thể hay không trở thành trận pháp đại sư, liền hắn bây giờ biểu hiện ra trận pháp thuật đến xem, đủ để cho tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Có không gian năng lực trận pháp thuật, cảm giác bên trên liền đã đứng ở thế bất bại. Mấy vị thánh tướng quân cũng không nhịn được sợ hãi than. Mà trên quan tinh lâu, đại hạ thái tử Lăng Thiên, lúc này xem hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền, thần bí như vậy khó lường xuyên qua không gian cũng hơi có chút sửng sợ. Nhìn về phía kia một bộ thân ảnh màu đen, ở bốn cái cổ phạm vây công dưới, xuất quỷ nhập thần, tại hư không cùng trên thực tế, lấy so chớp nhoáng còn phải tốc độ nhanh hơn tiến hành xuyên qua hoán đổi, chấn động trong lòng. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, thế gian lại có trận pháp như thế, lại có kinh người như thế xuyên qua thời không năng lực. Đại hạ thái tử Lăng Thiên còn đang suy nghĩ, nếu là đối mặt mình địch nhân như thế, nên như thế nào ứng đối? Có thể hay không ứng đối? Trong sân, những thứ kia cùng Trần Thanh Huyền, cùng thập phương không hợp nhau, giờ khác này xem giống như là thần quỷ vậy, tại hư không cùng thực tế không ngừng hoán đổi thập phương, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời, ngưng trọng cùng sợ hãi. Tiết Vương, Sở Diệp Đục, còn có ở một bên còn không có ra tay Diệp Hâm đám người, cùng Lăng Thiên có vậy ý tưởng. Nếu như là bản thân chống lại như vậy thập phương, ứng đối ra sao? Có thể hay không ứng đối? Bây giờ cổ phàm tương đương với bốn người vây công thập phương. Thậm chí, bốn cái cổ phàm càng có thể là tâm ý tương thông, so với bốn cái người bất đồng liên thủ công kích thập phương, càng thêm ăn ý, nhưng dù cho như thế, lại như cũng cầm thập phương không có biện pháp quá tốt. Phốc, phốc. Trong sân, chợt truyền tới hai đạo tiếng vang trầm đục. Trong đó hai tên cổ phàm bị xuất quỷ nhập thần Trần Thanh Huyền, dùng trường thương màu đen, xuyên thủng thân thể. Mọi người thấy, kia hai cái cổ phàm lúc này hóa thành một đoàn linh khí, rất nhanh tiêu tán ở không trung. Sau một khắc, cổ phàm cùng hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền cũng ngừng lại. Thập phương, ngươi không gian này trận pháp thật lợi hại. Hai cái cổ phàm đứng song vai, trong đó bên trái cái đó cổ phàm nói, cảm giác ngươi cùng với đứng ở thế bất bại a. Ngay sau đó, bên phải cái đó cổ phàm cũng mở miệng. Hai cái cổ phàm cũng có thể mở miệng nói chuyện, làm cho không người nào có thể phân rõ ràng rốt cuộc cái nào mới là cổ phàm chân thân. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền, lúc này cũng cười nói, cổ huynh, ta nhìn ngươi cái này phân thân thuật cũng là cực kỳ lợi hại. Mỗi một bộ phân thân đều tựa hồ có thể độc lập suy tính. Mới vừa đang đối chiến giao thủ thời điểm, ta đã chú ý tới một điểm này, bọn họ đều là căn cứ chính mình ý tưởng, có tính nhắm vào tiến hành ra tay, mà không phải là một mình ngươi đang khống chế bốn cái thân thể. Nghe được cái này fan này nói chuyện, hiện trường tất cả mọi người cũng đều kinh dị đứng lên, càng ngấp càng sợ. Nói cách khác, cái này thật sự chính là bốn cái cổ phàm tại chiến đấu, mà không phải là một cái cổ phàm. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy để cho lòng người kinh. Một người đồng thời đối mặt thánh bốn cái cấp thực lực lãnh đời gia tộc thứ nhất người. Cổ phàm cười khẽ, ta vẫn cảm thấy ta như vậy thần thông, ở thập phương huynh không gian trận pháp trước mặt, đom đóm thấy mặt trời. Uy, hai người các ngươi không cần nói, đánh a. Đúng đúng, tiếp tục đánh a. Ta muốn thấy hai người các ngươi tiếp tục đánh. Dưới đáy mấy trăm ngàn người có nhân đại kêu lên. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền lúc này vừa muốn nói gì, cũng là chợt chú ý tới dưới đáy mấy trăm ngàn người bên trong, xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Mẹ gạ chồng. Quan tinh lâu trên đài bầu trời, Trần Thanh Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra, xen lẫn trong mấy trăm ngàn trong đám người mẹ gạ chồng. Lúc này, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trên bầu trời. Tiếp tục đánh sao? Cổ Phàm có chút bất đắc dĩ, kỳ thực lúc này hắn đã có chút không muốn đánh. Thập phương cái không gian này trận pháp, thực tại quá khó chơi. Hắn làm xong thời khắc ra tay chuẩn bị, nhưng chợt hắn liền phát hiện, thập phương tựa hồ cũng không phải là hướng tới mình, mà là hướng dưới quảng trường mặt mà đi. Trên bầu trời tất cả mọi người cũng chú ý tới Trần Thanh Huyền cái này quái dị cử động, rối rít dừng lại, cúi đầu nhìn. Âm Thầm Hạ Vương cùng Vương Hai cũng chờ người cũng là chú ý tới hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền cái này đột nhiên được cử động. Quan tinh lâu hơn mấy trăm mét cao, Trần Thanh Huyền lịch phong ấn thuật không cách nào một lần đi ngang qua đi qua. Ở một nửa không trung, thân ảnh của hắn từ trong hư không xuất hiện một lần, sau đó lại như chớp giật chui vào hư không, tiếp tục bay về phía dưới đáy quảng trường. Ừm, thập phương đây là muốn làm gì? Hắn đây là muốn chạy trốn sao? Làm sao có thể? Mới vừa tình huống đối với hắn mà nói, có thể nói là chiếm cứ ưu thế. Vậy hắn lao xuống làm gì? Hay là nói hắn chuẩn bị vận dụng cái gì đại chiêu sao? Ừ, ta nhìn có khả năng này, cho nên mới ở thật tốt tình thế hành trình, lao xuống. Đang ở tất cả mọi người kinh dị cùng các loại suy đoán trong tiếng, Trần Thanh Huyền bóng dáng đã xuất hiện ở dưới đáy trên quảng trường trong đám người. Thế nhưng lại đã không thấy mẹ gạ chồng bóng dáng. Người đâu? Trần Thanh Huyền khắp nơi nhìn xa, ánh mắt ở bốn phía vô số người trên thân quét qua đi, cũng là thủy chung không tìm được cái đó thân ảnh quen thuộc. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Không thể nào. Hắn lập tức hủy bỏ bản thân cách nói, mới vừa ta tin chắc thấy được cái đó chính là hắn. Trần Thanh Huyền một bên tiếp tục thật nhanh tìm, một bên thấp giọng tự nói. Những người bên cạnh đã sớm nhường ra một mảng lớn không gian, kinh dị xem hết nhìn đông tới nhìn tây Trần Thanh Huyền. Thập phương hắn chuyện gì xảy ra? Âm thầm, Hạ Vương cau mày, mắt nhìn xuống túi đầu, nhìn về phía trong đám người kia một bộ thân ảnh màu đen. Hắn làm như đang tìm cái gì? Vương Nhị Gia nói. Nói bên cạnh năm tên thánh tướng quân không lên tiếng, bất quá cũng là rối rít lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cao hơn trên bầu trời, Lang Vượng Cơ và vài tên cường giả đánh không vui lắm dù, lúc này cũng chú ý tới đồ đệ mình chợt bay xuống. Nàng một thanh thần hỏa, đem tất cả mọi người đẩy lui, cúi đầu nhìn. Đồ đệ đây là muốn làm gì? Sơn trưởng lão ba người, mới vừa thời khắc chú ý Trần Thanh Huyền chẳng huống, lúc này cũng làm được rồi chuẩn bị. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền vẫn còn đang trong đám người tìm kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Ở nơi nào nơi đó? Rốt cuộc, Trần Thanh Huyền nhìn thấy kia một đạo thân ảnh quen thuộc, đã cách xa quảng trường, xuất hiện ở mấy trăm ngàn người bên ngoài. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền không nói hai lời, liền lập tức thi triển Lịch Phong ấn thuật, biến mất ở trước mặt mọi người, đuổi theo. Chương 784, đuổi theo chương 784, đuổi theo Đế Đô trung ương quảng trường, tất cả mọi người cũng mắt trợn tròn. Trên Quan Tinh lâu, Đại Hạ Thái tử Lăng Tiên, Cổ Phàm, Thiết Vương, Phong Cổ cùng Giang Tiểu Bạch, không đám người mỗi một người đều ngừng lại, xem bóng dáng đã đến Đế Đô ra hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền. Đại gia trong lòng cũng nghi ngờ, thập phương thế nào chợt liền chạy đi ra ngoài? Hơn nữa, vậy mà chạy ra khỏi Đế Đô ra đi. Thập phương đại lao đây là thế nào? Giang Tiểu Bạch xem hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền, lại một lần nữa chui vào hư không, biến mất không còn tăm hơi, thấp giọng nghi ngờ nói một câu. Lúc này, Trần Thanh Huyền đã đuổi theo ra Đế Đô. Hắn xác nhận đối phương chính là mẹ gạ chồng. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền lúc này cũng hiểu được, mẹ gạ chồng đây là cố ý dẫn bản thân cách xa Đế Đô. Cho nên, hắn một bên thi triển Lịch Phong ấn thuật đuổi, vừa bắt đầu thi triển trận pháp kết giới, che giấu hơi thở của mình. Như vậy đuổi tiếp, một mực cách xa Đế Đô rất xa sau, rốt cuộc ở một tòa trong núi sâu, đuổi kịp mẹ gạ chồng. Mẹ gạ chồng, xem trước mặt thân ảnh quen thuộc, dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền kêu một tiếng, nghi ngờ, ngoài ý muốn, ngạc nhiên. Mẹ gạ chồng xoay người lại, trên người có sáng rõ thương thế, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, nhưng vẫn là lộ ra lau một cái tùy tùy tiện tiện nụ cười. Ta nên gọi ngươi Thập Phương hay là Trần Thanh Huyền? Mặt nạ hành trình, Trần Thanh Huyền kinh dị, hơi ngoác mồm ra. Mẹ gạ chồng không ngờ một cái là có thể nhận ra mình thân phận. Điều này sao có thể? Rõ ràng ta đã. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền chấn động trong lòng. Mình đã động tay động chân, theo lý thuyết mẹ gạ chồng không thể nào phát hiện mình. Hơn nữa, trước lúc này, mẹ gạ chồng mới cùng bản thân tiếp xúc qua một lần. Bây giờ bất quá là lần thứ hai. Hán, là như thế nào phát hiện? Mẹ gạ chồng nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói, Trần Thanh Huyền ngươi có phải hay không rất ngoài ý muốn? Cũng nghi ngờ cùng kiếp sợ. Phiền lòng, ta sẽ không đem ngươi chuyện này nói ra. Trần Thanh Huyền khẽ gật đầu, tháo mặt nạ xuống, lộ ra vốn là mặt mũi. Ngươi lại như thế nào biết thân phận của ta? Mẹ gạ chồng từ tốn nói, ta tự nhiên có biện pháp của mình. Trần Thanh Huyền nhẹ híp một cái trong mắt, thấy đối phương một bộ sẽ không dễ dàng nói ra dáng vẻ, liền không có tiếp tục truy vấn, cũng không có quá nhiều đi suy đoán. Hắn hỏi khoảng thời gian này tới nay một mực khốn nhiều chính mình vấn đề. Mẹ gạ chồng ngươi vì sao phải trộm Đại Hạ Vương vật? Trộm thứ gì? Sau khi nói xong, Trần Thanh Huyền lặng lặng nhìn chằm chằm trước mặt mẹ gạ chồng nhìn. Thập Phương. Mẹ gạ chồng chậm rãi mở miệng, ta hay là gọi ngươi Thập Phương đi. Ta cảm thấy như vậy quan hệ giữa chúng ta mới xem như thân mật một ít. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, vẫn lặng lặng nhìn đối phương, chờ đợi đối phương nói chuyện. Vậy mà, mẹ gạ chồng cũng là đột nhiên hỏi một câu, Thập Phương, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Dứt tiếng, hắn không nói thêm gì nữa, đến phiên hắn lặng lặng nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền đối mặt mẹ gạ chồng cái này cái đột nhiên xuất hiện vấn đề, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì Lăng Thanh Tuyền quan hệ, còn có sư tôn Lăng Phượng Cơ, hắn biết rõ, bản thân cũng coi là Đại Hạ Vương triều nửa người, không thể nào làm ra phản bội Đại Hạ Vương triều chuyện. Thế nhưng là, mẹ gạ chồng cùng bản thân lại là có quá mệnh giao tình. Ban đầu nếu như không phải có hắn giúp một tay, bản thân có thể đã chết ở cơ gia cái đó tộc nhân cường giả trên tay. Trong lúc nhất thời, Trần Thanh Huyền lắng khó. Suy nghĩ một chút, hắn mới nhìn mẹ gạ chồng nói, đã ngươi biết ta chính là Trần Thanh Huyền, vậy ngươi nên biết ta cùng Lăng Thanh Tuyền quan hệ, biết ta cùng Đại Hạ Vương triều quan hệ. Ngươi như vậy trắng trợn hỏi ta, trong lúc nhất thời ta còn thực sự không tốt trả lời thế nào ngươi. Nhưng ta có thể khẳng định, ngươi có thể tin tưởng ta. Bất quá ngươi làm chuyện gì, cụ thể trộm thứ gì, một điểm này thật cực kỳ trọng yếu. Mẹ gạ chồng đối với Trần Thanh Huyền đáp án này, làm như đã sớm chuẩn bị, không có chút nào ngoài ý muốn, không có tức giận, không có thất vọng. Ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, quả nhiên, chúng ta là sinh tử chi giao. Thập Phương, kỳ thực ta ở bên này cũng chỉ có một mình ngươi bạn bè. Đối, bạn bè. Bên này, Trần Thanh Huyền trong lòng nghi ngờ, điểm chú ý rơi vào hai chữ này bên trên. Bên này, cụ thể là chỉ nơi nào? Là Đại Hạ Vương triều hay là vùng này? Hay hoặc là nói là cả Nam vực đại địa? Đang ở Trần Thanh Huyền muốn mở miệng hỏi mẹ gạ chồng thời điểm, chợt lại nghe được đối phương nói chuyện. Thập Phương, nếu như có thể, mời ngươi cứu ta đi ra ngoài. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, nhẹ nhàng cau mày. Từ cái ân tình cảm giác bên trên, hắn dĩ nhiên là muốn giúp mẹ gạ chồng. Lần này đến Đại Hạ Đế Đô tới, vốn chính là muốn cùng mẹ gạ chồng đánh một trận, cũng là không nghĩ tới chợt liền nghe nói Đại Hạ Vương triều vương tộc muốn đuổi giết hắn. Sau, Trần Thanh Huyền liền một lòng nghĩ chạy tới, phải hiểu rõ chuyện gì xảy ra, mong muốn giúp một cái mẹ gạ chồng. Huynh đệ, ta chính là tới giúp ngươi. Hắn trầm giọng nói, nhưng ta muốn biết ngươi rốt cuộc trộm Đại Hạ Vương tộc thứ gì. Từ ta hiểu đến tin tức đến xem, vật này đối với Đại Hạ Vương tộc mà nói, nên mười phần trọng yếu. Ngươi nói ra tới, để cho ta xem một chút, có hay không cái khác bất kỳ biện pháp giải quyết. Trần Thanh Huyền tự nhiên muốn giúp mẹ gạ chồng, nhưng nếu như tùy tiện giúp, nếu để cho Đại Hạ Vương triều tổn thất nghiêm trọng, vậy mình tạm không cách nào đối mặt Lăng Thanh Tuyền, càng không có tư cách làm Đại Hạ Vương triều phò mã. Ngoài ra, Trần Thanh Huyền trong lòng một cái khác tò mò địa phương chính là, lấy mẹ gạ chồng thực lực, hắn là như thế nào có thể lấy trộm Hạ Vương cùng Vương Nhị gia cũng coi trọng vật. Theo lý thuyết, cái này căn bản không làm được. Mẹ gạ chồng khẽ gật đầu, cũng đúng, dù sao Thập Phương ngươi bây giờ thế nhưng là Đại Hạ Vương triều chuẩn phò mã. Nếu như có ở đây không biết dưới tình huống, tùy tiện giúp ta mà nói, xác thực không ổn. Ngày sau cũng không nhất định có thể đối mặt Lăng Thanh Tuyền. Ta có thể nói cho ngươi, trộm Đại Hạ Vương triều vương tộc thứ gì, Thập Phương. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, nghiêm túc, rốt cuộc biết mẹ gạ chồng trộm Hạ Vương thứ gì trọng yếu. Chứ, cho dù là bản thân hỏi Hạ Vương, đối phương cũng không có tự nói với mình. chỉ nói là một cái phi thường trọng yếu vật. Chương 785, chỉ có Hạ Vương có thể trả lời. Chương 785, chỉ có Hạ Vương có thể trả lời chuyện này. Đại Hạ Vương tộc tựa hồ vẫn luôn không nghĩ ngoại nhân biết, vẫn luôn nghĩ che giấu. Toàn bộ Đại Hạ Vương triều, căn cứ Trần Thanh Huyền hiểu đến, cũng chỉ có Vương tộc người biết. Hơn nữa, còn là trong Vương tộc cực kỳ cá biệt trọng yếu nhất thành viên mới biết. Mấy ngày trước đây, Trần Thanh Huyền thậm chí thử dò xét qua Lăng Thanh Tuyển, phát hiện quả nhiên liền Lăng Thanh Tuyển cũng không biết cụ thể là trộm cái gì. Dĩ nhiên, cái này không loại bỏ Lăng Thanh Tuyển nói láo. Nhưng Trần Thanh Huyền cảm giác được, Lăng Thanh Tuyển phải không biết mẹ gạ chồng trộm cái gì. Lăng Thanh Tuyển ba cái ca ca cũng là biết. Trần Thanh Huyền suy đoán, nên là Hạ Vương cùng Vương Nhị gia sợ Lăng Thanh Tuyển nha đầu này sẽ tự nói với mình đi. Dĩ nhiên, không phải Thập Phương, mà là Trần Thanh Huyền. Không tốt, bọn họ đổi tới. Có cơ hội lại cùng ngươi nói, Thập Phương. Lời còn chưa dứt, mẹ gạ chồng bóng dáng liền hóa thành một đạo bóng đen, biến mất. Bí pháp. Trần Thanh Huyền kinh nghi, sau một khắc hắn cũng cảm thấy có người đuổi theo nơi này. Hắn lập tức đeo lên mặt nạ, xoay người thời điểm, cũng đã thấy có người xuất hiện. Lăng Thiên. Thập Phương huynh đệ, ngươi mới vừa rồi là không phải đuổi một người. Đã đeo lên mặt nạ, lần nữa lấy Thập Phương thân phận biểu hiện ra ngoài Trần Thanh Huyền, xem nóng nảy Lăng Thiên. Không chút suy nghĩ, gật đầu nói, đối, vừa rồi tại trong đám người, ta phát hiện một cái cổ quái quái bóng dáng. Phỏng đoán đối phương có thể chính là cái đó mẹ gạ chồng, vì vậy ta liền đuổi theo đi ra. Mẹ gạ chồng. Lăng Thiên nhẹ nhàng hí mắt, xem dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền. Hắn ở đâu? Đuổi kịp nơi này, đã không thấy tăm hơi tung ảnh của hắn. Trần Thanh Huyền nói, bốn phía tìm, sau đó các ngươi liền tới đến. Trần Thanh Huyền cảm thấy mình không có cần thiết giấu giếm, vì vậy liền trực tiếp nói ra. Nếu như mình giấu giếm, cuối cùng cũng là để cho Lăng Tiên cùng Đại Hạ Vương triều bên này biết, vậy thì phiền toái. Dứt khoát trực tiếp nói ngay, bỏ đi bọn họ hoài nghi. Về phần mẹ gạ chồng vì vậy mà bị Đại Hạ Vương triều người bắt lại, cái này sẽ không. Nếu quả thật như vậy, mẹ gạ chồng cũng không thể nào kiên trì đến bây giờ, còn không có bị bắt được. Mẹ gạ chồng không cách nào chạy đi, nên là Đại Hạ Vương triều ở đế đô phía ngoài nhất cũng bố trí thủ đoạn. Trần Thanh Huyền phỏng đoán. Cho nên, cho dù mẹ gạ chồng có thể xuất nhập Đại Hạ đế đô, cũng là không cách nào rời đi đế đô bao trùm địa vực. Lăng Niêu, ngươi lập tức sai người đuổi theo. Lăng Tiên xoay người, hướng về phía sau lưng Lăng Niêu ra lệnh, hắn mới vừa vẫn còn ở nơi này, đã nơi này làm trung tâm, lập tức triển khai tìm đòi. Là, đại ca. Lăng Niêu lập tức rời đi, đồng thời tên bên người một kẻ tướng lãnh, dẫn các tướng sĩ, khai triển thảm sản thức quét tra. Thập Phương huynh đệ, đa tạ ngươi nói cho chúng ta biết cái này trọng yếu như vậy tin tức. Lăng Thiên quay lại tới, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là hỏi, Thái tử điện hạ, ta hay là muốn hỏi một câu. Rốt cuộc cái đó mẹ gạ chồng trộm các ngươi Đại Hạ Vương triều vương tộc thứ gì? Các ngươi coi trọng như vậy, ta hết sức tò mò là cái gì? Ngoài ra, lấy các ngươi Đại Hạ Vương triều thực lực, nếu như là một cái phi thường trọng yếu vật, vậy các ngươi lực lượng thủ vệ nên rất hùng mạnh. Theo lý thuyết, mẹ gạ chồng nên là không thể nào trộm được. Trần Thanh Huyền một hơi hỏi trước ở trên yến hội muốn hỏi Hy Hạ Vương vấn đề. Lăng Thiên thái tử không trả lời ngay, nhìn một cái hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền, chợt cười khẽ, "Thập Phương, chuyện này sự quan trọng đại, ta không cách nào cho người câu trả lời. Ngươi nếu muốn biết, đi ngay hỏi ta phụ vương. Toàn bộ Đại Hạ Vương triều chỉ có hắn có thể trả lời ngươi." Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thất vọng, cũng là càng thêm tò mò. Rốt cuộc sẽ là thứ gì? Mới vừa rồi nếu như Lăng Thiên đoàn người không có nhanh như vậy đuổi theo vậy, bản thân là có thể biết đáp án. Xem ra ta muốn biết đến tột cùng là thứ gì, cũng chỉ có thể thông qua mẹ gạ chồng miệng nói đi ra. Hạ Vương giống vậy sẽ không nói cho bản thân. Tối nay trận này quan tinh lâu thịnh sự, cuối cùng bởi vì hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền trợn rời đi, mà tạm thời tăng cuộc. Bao gồm Lăng Phượng Cơ cùng đối phương mấy tên cường giả chiến đấu, đồng dạng cũng là như vậy. Lăng Phượng Cơ nhìn thấy bản thân đệ tử cũng không ở nơi này, một chút đánh hứng thú cũng không có. Còn lại tất cả mọi người cũng không có người lại mất, liền chết một cái Thiên Tịnh Hạo Không. Kể lại Thiên Tịnh Hạo Không cũng đúng là bí thảm. Vốn chỉ muốn bản thân chỉ cần tế ra Thiên Tịnh Tán Thánh khí phục chế phẩm, nên có thể chém giết phong cổ. Cũng là không nghĩ tới đợi đến chân chính ra tay thời điểm, hắn còn không có được đến tế ra Thiên Tịnh Tán, liền đã bị hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền vừa đối mặt liền đã động giết. Đồ đệ, mới vừa rồi ngươi vì sao đột nhiên rời đi? Đúng vậy, Thanh Huyền ngươi đi làm cái gì? Trở lại khách sạn, Lăng Phượng Cơ cùng Sơn trưởng lão hai người hỏi, lo lắng cùng nghi ngờ, tò mò. Trong sương phòng cũng chỉ có Vân Kiếm Tông người, Giang Tiểu Bạch không ở Tô Tinh Hà như cũ tại bế quan đột phá. Phong Cổ nho nhỏ trên gương mặt hơi đen mặt, nhưng cũng là lộ ra lau một cái tò mò. Ta phát hiện mẹ gạ chồng. Đối với sư tôn Lăng Phượng Cơ, cứ việc nàng là Đại Hạ Vương triều vương tộc người, nhưng Trần Thanh Huyền không có cất giữ địa tín nhiệm. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người cũng kinh nghi một cái. Mọi người đều biết mẹ gạ chồng tiểu tử này trộm Đại Hạ Vương triều vương tộc đồ trọng yếu, bị toàn bộ đế đô đuổi giết. Đuổi theo hắn sao? Cuối cùng thế nào? Sơn trưởng lão hỏi. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Thanh Huyền ánh mắt trở nên càng thêm tò mò. Kỳ thực, bọn họ cũng muốn biết mẹ gạ chồng rốt cuộc trộm Đại Hạ Vương tộc thứ gì trọng yếu. Đuổi, là đuổi kịp. Trần Thanh Huyền nói. Nhưng còn chưa kịp nói thêm cái gì, nhưng là bị Đại Hạ Thái tử Lăng Thiên mang theo người đuổi theo. Mẹ gạ chồng kịp thời chạy trốn. Kia Lăng Thiên bọn họ biết ngươi cùng mẹ gạ chồng quan hệ sao? Lăng Phượng Cơ hỏi. Nghe được bản thân cháu lớn đuổi kịp, nàng thứ nhất thời gian lo lắng Trần Thanh Huyền cùng mẹ gạ chồng quan hệ bị phát hiện. Nói như vậy, có hơi phiền toái. Dĩ nhiên, cũng chỉ là một chút phiền toái mà thôi. Không có. Trần Thanh Huyền lắc đầu. Sư tôn, ngươi suy nghĩ lại một chút, rốt cuộc Hạ Vương bị mất thứ gì, mới có thể khẩn trương như vậy cùng cẩn thận. Một bên toàn lực đuổi giết, lùng bắt mẹ gà chồng, một bên nhưng lại muốn đem đánh mất vật như vậy giữ bí mật. Lần này, đến tất cả mọi người rối rít tò mò nhìn về phía Lăng Phượng Cơ. Lăng Phượng Cơ nâng lên vật mi, sau đó rơi vào trầm tư. Cuối cùng lắc đầu, không biết. Ta vẫn còn ở đế đô thời điểm, chỉ biết là hắn đối với mình quyền lực cùng vương vị, thấy trọng yếu nhất. Quyền lực, vương vị. Trần Thanh Huyền nhẹ ngưng trong mắt. Chẳng lẽ nói mẹ gà chồng trộm đi vật cùng hai cái này có liên quan? Thế nhưng là, rốt cuộc như thế nào vật tài năng cùng hai loại có chút hư vật liên hệ với nhau? Hắn suy nghĩ hồi lâu không nghĩ tới đi ra, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho. Cân nhắc một cái, Trần Thanh Huyền quyết định ngày mai đi bái phòng một cái Hạ Vương, lại tự mình hỏi Hạ Vương, nhìn đối phương một cái có thể hay không nói cho là vật gì. Chỉ có biết là vật gì, hắn mới có thể nhất định phải đừng cứu mẹ gà chồng. Nếu như phải cứu vậy, hắn liền phải nghĩ kỹ cứu viện mẹ gà chồng rời đi đế đô kế hoạch. Chuyện được trước hạn mưu đồ tốt. Cho nên, biết vật này đến tột cùng là cái gì, trước mắt mà nói, mấu chốt nhất. Chương 786, khiến người ngoài ý tin tức chương 786. Khiến người ngoài ý tin tức Trần Thanh Huyền suy nghĩ ngày thứ nhì lần nữa lấy thập phương thân phận bái phòng Hạ Vương thời điểm, cũng là không nghĩ tới, người khác còn không có lên đường, liền nghe đến một cái khiến người ngoài ý tin tức. Sở ra hướng Đại Hạ Vương triều cầu hôn, cưới tứ công chúa Lăng Thanh Tuyển. Tin tức này truyền tới Trần Thanh Huyền, Lăng Phượng Cơ trở vấn kiếm tông đoàn người nơi này lúc, tất cả mọi người cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý vô luận như thế nào nghĩ, cũng không nghĩ đến Sở ra thế mà lại hướng Đại Hạ Vương triều cầu hôn. Mà càng làm cho Trần Thanh Huyền đám người không nghĩ ra chính là, Hạ Vương không ngờ không có thứ nhất thời gian cự tuyệt. Nghe nói, Hạ Vương đáp lại là muốn cân nhắc đi qua lại trả lời. Trong lúc nhất thời, Trần Thanh Huyền có chút mờ mịt, không biết Đại Hạ Vương triều cái này vương, suy nghĩ trong lòng. Theo lý thuyết, hắn không phải là trực tiếp cự tuyệt Sở ra một nhóm sao? Trước, Hạ Vương cùng Vui Vương nhị ra, còn có Thái tử Lăng Thiên đám người, rối rít biểu hiện ra, đã nhận định mình chính là Đại Hạ Vương triều phó mã. Thậm chí, ngay cả bản thân hóa thân thập phương, nói ra nếu muốn trở thành Đại Hạ phó mã, cưới Thanh Tuyển, bọn họ đều là một bộ thái độ cự tuyệt. Thế nào một đêm trôi qua, thái độ liền thay đổi. Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Lăng Phượng Cơ giận dữ, dẫn đến thiếu chút nữa sẽ phải bay vào Đại Hạ Vương cung tìm Hạ Vương. Bất quá nhưng là bị Sơn trưởng lão đám người khuyên nhủ. Trần Thanh Huyền cũng cảm thấy sư tôn lúc này không có cần thiết đi tìm Hạ Vương. Sư tôn, không cần phải gấp gáp. Hắn nói với Lăng Phượng Cơ, trước mắt chúng ta còn không biết Sở ra ý đồ, cũng không biết Hạ Vương ý tưởng. Hơn nữa, cho dù ngươi đi, Hạ Vương cũng nhất định sẽ không nói cho ngươi ý tưởng chân thật. Ta đi là muốn đánh hắn. Lăng Phượng Cơ cả giận nói, thật không nghĩ muốn hỏi hắn nguyên do, càng không suy nghĩ muốn quên. Một là ta cháu gái ruột, một là ta đồ đệ tốt, cái này vốn là chuyện tốt to lớn. Hắn liền không có làm một chuyện tốt. Sư tôn không nên gấp. Trần Thanh Huyền nói. Hoặc giả Hạ Vương bản ý là muốn cự tuyệt, nhưng ngại vì Sở ra là chín thánh một trong, cho nên mới lấy sau khi suy tính lại trả lời, qua loa tắc trách Sở ra. Sợ cái gì? Lăng Phượng Cơ nói. Không phải là một cái Sở ra sao? Hắn Đại Hạ Vương triều thực lực cũng không yếu, cho dù giờ phút này không có thần khí, nhưng về mặt chiến lực đã không thể so với Sở ra yếu bao nhiêu. Đối mặt chuyện như vậy, hắn hoàn toàn có thể thẳng tắp sống lưng, trực tiếp cự tuyệt. Trần Thanh Huyền không có nói nữa, hắn tâm có chút loạn. Thật không nghĩ tới Sở ra chợt đến như vậy một cái. Dĩ nhiên, cũng ngoài ý muốn Hạ Vương cùng Đại Hạ Vương triều đối mặt chuyện này thái độ. Kế hoạch của hắn bị đánh loạn, lúc này hiển nhiên không phải tiến vào vương cung, hỏi thăm Hạ Vương liên quan tới mẹ gạ chồng chuyện. Sở huynh ngươi thực tại quá làm cho ta ngoài ý muốn. Bất quá, ta ủng hộ ngươi. Đế đô thái tử lâu tiểu lâu, một gian trái phòng. Tiết Vương vừa cười vừa nói, đồng thời hướng Sở Diệp Dục cách không nâng ly, trước hạn cầu chúc ngươi có thể được việc. Đa tạ Tiết huynh. Sở Diệp Dục nâng ly, cười đáp lại. Xác thực, Thanh Tuyển công chúa là cái giai nhân. Cổ Phàm lúc này cũng cười mỉm. Như người ta thường nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Sở huynh, ta cũng chúc ngươi được chuyện. Hắn cũng đối với Sở Diệp Dục nâng ly. Diệp Âm cười một tiếng, nói, các người đám người này, nói đến như vậy khó hiểu. Đánh lén Trần Thanh Huyền liền trực tiếp nói. Nhưng bất kể như thế nào, ta cũng đồng dạng là trước hạn cầu chúc Sở huynh. Thiết Vương cùng Sở Diệp Dục cao hứng cười to, nhất tề nâng ly. Đang ngồi, không có ai tin tưởng Sở Diệp Dục là thật mong muốn cưới Lăng Thanh Tuyển. Nếu quả thật là như thế, Sở ra thì không phải là vào lúc này mới nói lên cầu hôn. Nên vừa đến đế đô liền để. Bất quá Sở huynh. Diệp Âm để chén rượu xuống. Ngươi ý đồ rõ ràng như vậy, Hạ Vương hắn có thể đáp ứng không? Sở Diệp Dục giúp mình nấu rượu, khẽ cười nói, Diệp huynh, ngươi xem một chút Hạ Vương bây giờ đáp lại, không phải có thể phỏng đoán một hai. Diệp Âm đám người suy nghĩ một chút, xác thực Đại Hạ Vương triều cũng không có lập tức cự tuyệt, mà chẳng qua là sau khi suy tính lại trả lời. Câu trả lời này, mặc dù có một chút qua loa tắc trách ý tứ, nhưng lại cũng không có lập tức cự tuyệt. Nói cách khác, Hạ Vương cũng là có băn khoăn. Thiết Vương gật đầu nói, chuyện này bất kể được hay không được, đối với Trần Thanh Huyền mà nói, đều là một cái không tốt lắm chuyện. Mấy người rối rít gật đầu bày tỏ công nhận. Nói đến kỳ quái, Trần Thanh Huyền cho tới bây giờ vẫn luôn không nhiệt thần, chẳng lẽ nói hắn thật còn chưa tới Đại Hạ Đế Đô nơi này. Thiết Vương cao mày nói, lần này mấy người bọn họ đến bên này, mục đích đúng là trận Trần Thanh Huyền. Vì thế, không tiếc mỗi người thế lực xuất động người hộ đạo. Bình thường mà nói, giống như Thiết Vương những thứ này cấp bậc con em, xuất ngoại du lịch cái gì, sẽ không mang người hộ đạo. Chỉ có số rất ít dưới tình huống, có thể đến rồi, chỉ bất quá một mực không nhiệt thần. Cổ Phàm suy đoán bình thường nói, chẳng qua là lần này, ta nhìn hắn như thế nào cũng nhịn không được đi. Không sai. Diệp Hâm gật đầu nói. xem bản thân yêu dấu đạo lữ bị người khác cầu hôn, ta phải không tin hắn còn có thể ẩn nút, như vậy kìm nén đến ở. Ừm, cũng là. Thiết Vương lại là gật đầu nói. Bằng vào ta đối hắn hiểu, đối mặt chuyện như vậy, Trần Thanh Huyền tuyệt đối không thể nào không đứng ra. Đối với Thiết Vương lời nói, Sở Diệp Dụng, Cổ Phàm, Diệp Hâm ba người gật đầu, ba người bọn họ chưa có tiếp xúc qua Trần Thanh Huyền. Nhưng Thiết Vương tiếp xúc qua, hắn tương đối mà nói, tương đối hiểu Trần Thanh Huyền. Diệp Hâm lúc này nhắc nhở, có một cái vấn đề chính là, nếu Trần Thanh Huyền đến rồi, hắn bây giờ sức chiến đấu, hơn nữa đế thuật, sau đó lại tăng thêm thập phương. Ngoài ra, còn có cái đó Giang Tiểu Bạch thủ đoạn bảo mệnh. Dĩ nhiên, Phong Cổ cũng không thể khinh thường, Thương Không Học Viện hai người cũng sẽ là đối thủ của chúng ta. Chúng ta bên này cũng quá sức. Sở Diệp Dục cười một tiếng, cho nên, mấy vị đạo hữu, nếu quả thật phải làm chút gì, cho đến lúc đó coi như đừng ở che trước dấu sau. Làm không chừng, sợ sẽ là không chỉ có không cách nào động Trần Thanh Huyền cùng thập phương, chúng ta mấy người hoặc giả cũng sẽ bước thiên thịnh hạo không hậu trần. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị một tay cấp Trần Thanh Huyền. Thiết Vương không sợ chút nào, thậm chí còn lộ ra lau một cái mê chi tự tin. Đế thuật vậy, ta cảm thấy cũng được ứng đối. Diệp Hâm còn nói thêm, mấu chốt là cái đó thập phương, đêm qua hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là thi triển một loại trận pháp võ kỹ, lại tựa hồ như có thể đứng ở thế bất bại. Thật không biết hắn còn có như thế nào thần quỷ trận pháp thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Thiết Vương, Sở Diệp dùng hai người trầm mặc một chút. Sau đó, hai người bọn họ cùng với Diệp Hâm đồng thời nhìn về phía Cổ Phàm. Đêm qua chính là Cổ Phàm cái đó kinh người phân thân thủ đoạn mới dám cùng thập phương dây dưa. Trong này có một cái ưu thế, chính là những thứ kia phân thân lúc mới vừa bị giết, đối với Cổ Phàm mà nói, không có một chút ảnh hưởng. Cổ Phàm đối mặt ba người ánh mắt, nợ nụ cười khổ, ta có thể nếm thử tiếp tục dùng phân thân cùng thập phương chiến đấu. Sau đó tìm ra thập phương trận pháp kia sơ hở. Như vậy, Thiết Vương trong lòng ba người yên tâm. Nhưng, chúng ta bên này hay là lực lượng yếu kém một chút. Sở Diệp Dục còn nói thêm.